mạnh mẽ sóng xung kích cũng làm vỡ nát từng tòa đại sơn, khiến cho không gian phá thoái, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo hư không liệt ngân. Chương 2710, mắt của chúa. Rầm rầm. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái này ba tôn thái cổ thiên sứ xác chết thu vào. Đây chính là ba khỏa thế giới quả, nếu là bị thế giới chi thụ thôn phệ luyện hóa, tất nhiên sẽ rất có ích lợi. Đúng rồi, còn có một cái tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu. Hắn nhìn lấy rơi xuống tại cách đó không xa thẩm phán chi mâu, nhất thời liền muốn đưa tay đi lấy. Vâng! Thế nhưng là liền ở cái này nháy mắt, thẩm phán chi mâu tách ra vô cùng bạch quang, cái này đạo bạch quang xuyên thủng hư không, tựa hồ trao đổi vô tận thời không chỗ sâu vĩ đại ý chí. Cái gì? Hạ Bình thân hình lóe lên, cấp tốc lui ra phía sau, nghiêm túc đề phòng, chằm chằm lấy trước mắt thẩm phán chi mâu. Bình một tiếng, chỉ gặp tại thẩm phán chi mâu trên không bị xé nứt ra một đạo ngang dọc mấy ngàn vạn cây số thời không vết rách, ra đời một cái lô đen thật lớn, không biết kéo dài đến gì này địa phương cuối cùng. Liên ở cái này nháy mắt, từ nơi này hắc động chỗ sâu, nhất thời liền xuất hiện một con mắt, toàn thân kim sắc, băng lãnh vô tình, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận bổn nguyên pháp tắc. Tại cái này chỉ con mắt màu vàng kim xuất hiện nháy mắt, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng thời không đều yên tĩnh lại, tựa hồ hết thể pháp tắc đều đình chỉ vận chuyển, tất cả không gian đều đọng lại. Mắt của chúa. Hạ Bình ở sâu trong nội tâm truyền đến cái thứ nhất ý nghĩ, có thể cảm nhận được con mắt này đáng sợ, tựa hồ là đến từ thiên sứ tộc sâu nhất tầng lực lượng, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền khiến cho vạn vật pháp tắc đều ngừng vận chuyển. Bất quá mắt của chúa tựa hồ còn không có triệt để thức tỉnh, nó vẹn vẹn nhìn thoáng qua thẩm phán chi mâu, tối tăm ở trong sinh ra một cỗ cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực. Hưu. Trong nháy mắt, căn này thẩm phán chi mâu rung động nhẹ nhẹ, nó biến thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền tiến vào cái này trong hắc động, rất nhanh liền biến mất tại vùng hư không này. Rầm rầm. Cái này con mắt màu vàng kim chậm rãi chuyển động, quét ngang bốn phương tám hướng, tựa hồ tập trung vào Hạ Bình, bất quá cái này cũng chỉ là trong nháy mắt giống như, nó phảng phất lộ ra vô cùng ủ rũ, liền mở mắt ra đều vô cùng khó khăn. Quay một tiếng, một giây sau, cái này kim sắc thiên sứ chi nhãn liền khép lại, mà trước mắt cái này cực lớn hư không liệt ngân cũng nhanh chóng khép lại, khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Mà cái này tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu cũng lập tức biến mất tại Hạ Bình trước mặt. Thế mà chạy. Cái kia con mắt màu vàng kim đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là thiên sử tộc người hay sao? Hạ Bình hé mắt, lâm vào sâu sắc suy tư. Nói thật cái này con mắt màu vàng kim xuất hiện nháy mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ cơ hồ vô pháp địch nổi lực lượng đáng sợ. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng không có mang đến cho hắn khổng lồ như vậy áp lực, tựa hồ là nhất tôn trí cao vô thượng tồn tại. Bất quá may mắn cố lực lượng này tựa hồ còn không có triệt để thức tỉnh, đối phương cũng không quan tâm đến chính mình, bằng không mà nói vậy liền thật là giữ nhiều lành ít, mà tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu cũng bị đối phương mang đi. Hắn có thể cảm nhận được thiên sứ tộc đích thật là không giống bình thường. Không hổ là trong vũ trụ thần bí nhất chủng tộc một trong, nó thần bí trình độ chỉ sợ so với long tộc, phượng hoàng tộc các loại thần thú chủng tộc đều càng thêm lợi hại. Dù sao long tộc, phượng hoàng tộc các loại thần thú chủng tộc mặc dù đại bộ phận thời gian đều sinh hoạt tại thế giới của mình bên trong, nhưng là ngẫu nhiên chúng nó cũng sẽ xuất hiện hiện thực vũ trụ, cùng chư đa chủng tộc giao lưu. Bằng không mà nói vũ trụ các nơi nơi nào sẽ lưu truyền cự long truyền thuyết. Mà thiên sứ tộc không giống nhau, chúng nó quá mức phong bế, chỉ là tại vũ trụ các nơi khắp nơi lời đồn tín ngưỡng, xưa nay không cùng những chủng tộc khác giao lưu, cũng tự thành một thể, lai lịch tương đương thần bí. Nếu như có cơ hội, có lẽ có thể đi thiên sứ tộc tổng bộ nhìn xem tình huống. Hạ Bình sờ lên cái cảm. Hắn luôn luôn đối cái chủng tộc này vô cùng hiếu kỳ, tựa hồ có lấy xương mù dày đặc, mà lại hiện tại nàng đều đắc tội thiên sứ tộc, chỉ sợ ngày sau cũng tất nhiên sẽ đối đầu, không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ừm. Đang lúc Hạ Bình muốn rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên ở giữa nhớ ra cái gì đó, đối một chỗ hư không mở miệng nói ra, ra đi, cổ thánh nhân, ngươi cũng trốn ở chỗ kia thời gian dài như vậy, chẳng lẽ hiện tại vẫn không bỏ được đi ra không? Hắn nhàn nhạt nhìn phía xa mảnh này ẩn nặc thời không. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn liền phát hiện trốn ở phụ cận cổ Như Lai, tuy nhiên cổ Như Lai tự cho là mình ẩn nặc năng lực rất mạnh, nhưng là cũng không gạt được hắn địa ngục kim ô nhãn. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, hắn từ đầu đến cuối không có xuất toàn lực, nhất tâm hai ý, một phần trong đó lực lượng chính là vì phòng bị cổ Như Lai đánh lén, một khi cổ Như Lai dám ra tay, hắn liền cho đối phương một lần dạy dỗ khó quên. Bất quá cái này cổ Như Lai không biết tại cố kỵ cái gì, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, điều này cũng làm cho hắn tìm không thấy lấy cớ phát tác. Siêu. Liền trong nháy mắt này, nơi xa xuất hiện một trận hư không gợn sóng, lúc này cổ Như Lai thân ảnh liền từ hư không đi ra, như một xuân phong, mở miệng nói, Phong Đô Thánh Nhân, vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ta nhìn thấy ngươi cùng rất nhiều thiên sứ chiến đấu say sưa, cũng không tiện quấy rầy giữa các ngươi chiến đấu, miễn cho quấy nhiều Phong Đô Thánh Nhân, cho Phong Đô Thánh Nhân tạo thành phiền phức ngập trời. Hy vọng Phong Đô Thánh Nhân không cần để ý, ta cũng không phải là có ý ẩn. Nút. A a, tin ngươi mới có quỷ, thật coi người là kẻ ngu a. Hạ Bình trong lòng cười lạnh một tiếng, khinh bỉ không thôi, đoán chừng tiểu tử này trốn ở phụ cận cũng là muốn tìm đến đánh lén cơ hội của hắn. Đáng tiếc cổ Như Lai Thủy Chung là tìm không thấy chính mình sơ hở, cho nên mới không có xuất thủ. Há. Nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới cổ thánh nhân còn có ý nghĩ như vậy, ta đều còn kém chút coi là vừa rồi ngươi trốn ở phụ cận là muốn đánh lén ta đây. Hạ Bình mỉm cười. Phong Đô Thánh Nhân hiểu lầm, dù cho ta có can đảm này, chỉ sợ cũng là không có thực lực này. Vừa rồi Phong Đô Thánh Nhân đại phát thần uy, liên trảm 3 vị thái cổ thiên sứ, hơn 10 vị viễn cổ thiên sứ, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Chỉ sợ ngay cả ta cổ Như Lai đều không phải là Phong Đô Thánh Nhân đối thủ, thật sự là bội phục bội phục. Cổ Như Lai mỉm cười, chỉ là trước kia chúng ta bị thiên sứ tộc rất nhiều thánh nhân vây công, Phong Đô Thánh Nhân đầu tiên chạy trốn, nói mình muốn đi viện binh, ta vẫn tin là thật, chờ vài ngày đều không đợi được nhân tộc cứu binh đến, kém chút cũng chờ đến bất ức. Hán Tiêu Ly tăng đao, còn tại ghét hận trước đó phát sinh sự tình. Hôn đà này rõ ràng có loại này vượt cấp khiêu chiến, vượt mức bình thường chiến đấu lực, lại là lúc trước giả heo ăn thịt hổ, đem hắn ném cho một đám thiên sứ truy sát, nói rõ là muốn hại chết hắn. Có thể nghĩ hắn hiện tại đến cùng là cỡ nào phẫn hận, nếu như không phải hắn bụng dạ cực sâu, chỉ sợ đều muốn cắn chết hôn đà này. Cổ thánh nhân hiểu lầm, lúc ấy ta đích xác là muốn tìm kiếm cứu binh, không nghĩ tới bỏ chạy thời điểm. Không cẩn thận gặp hư không loạn lưu, lập tức liền lạc đường, chậm trễ hơn mấy tháng mới từ hư không loạn lưu ở trong đi ra, cái này trở ngại cầu cứu thời cơ. Không phải sao, ta biết ngươi gặp nguy hiểm, hiện tại liền ngựa không ngừng vó chạy về. Hạ Bình dửng dưng nói. Đánh giám. Nghe nói như thế, dù là cổ Như Lai bụng dạ cực sâu, cũng là bị giải thích như vậy tức giận đến đứt hơi đi qua, vẫn gặp được hư không loạn lưu. Ngươi thế nào liền không nói chính mình đau bụng, kéo mấy tháng dạ dày còn chưa tốt, nói dối đều không làm bản nháp, quả thực là mở mắt nói mù. Vẫn ngựa không ngừng vó gấp trở về, đều mẹ hắn đi qua mấy tháng, món ăn cũng đã lạnh, nếu là hắn còn chờ tiểu tử này viện quân, chính mình cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nói thật, cho dù hắn sinh hoạt vô số kỷ nguyên, đều chưa thấy qua ra mặt dày như vậy viễn cổ thánh nhân. Quả thực là không biết xấu hổ, nói dối đứng lên thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chương 2711, âm thầm giao phong. Nhưng là nói đi thì nói lại, cổ Như Lai vẫn là đối Hạ Bình vừa rồi bày ra thực lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho dù hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái gì viễn cổ thánh nhân chiến đấu lực mạnh mẽ đến loại trình độ này. Hắn cũng không phải chưa thấy qua cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí viễn cổ thánh nhân, hắn chính mình chính là một cái trong số đó,

nhưng là về sau ta cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Hạ Bình lắc đầu. Vì sao? Thanh Như cảm thấy đầy bụng nghi hoặc. Bởi vì giết không chết hắn. Hạ Bình nói nghiêm túc. Giết không chết. Thanh Như ngẩn người. Hạ Bình gật gật đầu. Đúng, cũng là giết không chết. Người này thế nhưng là thái cổ thời đại tạo hóa thánh nhân. Có thể giả chết giấu giếm được rất nhiều thánh nhân. Quả thực là giấu giếm. Còn có thể giữ lại trí nhớ của mình. Chuyển thế luân hồi. Nhân vật như vậy ở đâu là dễ dàng như vậy giết chết được. Dù cho hiện tại giết chết hắn. Chỉ sợ hắn cũng sẽ ở một nơi khác trọng sinh. Thậm chí khả năng cái này cổ Như Lai sẽ còn núp trong bóng tối, không ngừng sử dụng các loại âm mưu quỷ kế, để cho người ta khó lòng phòng bị, đã như vậy còn không bằng nhượng hắn giữ lại, dạng này vẫn có thể biết hắn ngày bình thường làm những gì. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Thanh Như cũng là nhịn không được gật gật đầu, vô cùng đồng ý. Cái này cổ Như Lai thần thông thật sự là quá lợi hại, vẹn vẹn là chuyển thế luân hồi môn thần thông này, cũng đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Môn thần thông này đơn giản so thánh nhân bất hủ thân thể đều còn kinh khủng hơn, coi là bất tử chi thân, bởi vì dù cho giết chết hắn, đối phương cũng sẽ chuyển thế luân hồi, lại một nơi khác trọng sinh. Mà lại dựa theo đối phương bản sự, mặc kệ là trọng sinh đến địa phương nào. Cái nào sinh mệnh trên thân, đều có thể dễ như trở bàn tay trở lại đỉnh phong, đây chỉ là cái vấn đề thời gian mà thôi. Vẹn vẹn là ở chỗ này giết chết cổ Như Lai, một chút tác dụng đều không có, ngược lại sẽ còn đả thảo kinh xà. Có thể cứ như vậy, đây chẳng phải là ai cũng giết không chết cổ Như Lai. Giờ phút này Thanh Như cũng cảm thấy cái này cổ Như Lai cực kỳ khó giải quyết. Cùng trước đó gặp phải địch nhân hoàn toàn khác biệt, bảo mệnh năng lực thật sự là mạnh thái quá, căn bản là cùng thánh nhân khác không thể so sánh nổi. Nó cảm thấy mình nếu như là gặp được địch nhân như vậy, cũng không biết như thế nào chiến thắng đối phương. Dù sao đối phương sở hữu không chết thần thông, một khi tử vong liền có thể chuyển thế luân hồi, có thể vô số lần làm lại, cổ Như Lai có thể chịu nổi vô số lần thất bại. Nhưng là mình một phương này không giống nhau, thất bại một lần, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Có thể nói, cổ Như Lai từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại, đối với hắn mà nói, cho dù là một thế này thất bại, như vậy đời sau làm lại là được rồi. Thật sự là quá kinh khủng, cái này cổ Như Lai đến cùng là chiếm được kỳ ngộ gì, thế mà sở hữu năng lực như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Miêu Tiên Nhân cũng là nhịn không được cảm khái, nó cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng gặp qua khủng bố như thế thánh nhân, cho dù là vô địch cảnh thánh nhân cũng còn kém rất rất xa người này. Không, cũng không phải là giết không chết hắn, nếu như trên người ta luân hồi bút có thể triệt để giải phong năng lực, phát huy ra chính thức luân hồi bút lực lượng, một khoản oanh giết ra ngoài, liền có thể dọc theo vô số chuỗi nhân quả đầu. Đem hắn vô số phân hồn đều triệt để diệt sát, nhượng hắn triệt để chết tại luân hồi bên trong, cũng không còn cách nào phục sinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trên người hắn thần khí luân hồi bút cũng là có năng lực như vậy, kiện thần khí này cũng là chuyên môn chu sát loại kia ủng có bất tử thân ma thần, từ căn nguyên diệt trừ, không chỗ có thể trốn, vỡ nát luân hồi, diệt sát nhân quả. Chẳng qua trước mắt tới nói, hắn tạm thời vẫn không có cách nào đem luân hồi bút trên thân tất cả phong ấn đều giải trừ, cũng tạm thời vô pháp phát huy ra luân hồi bút tất cả lực lượng. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhượng cái này cổ Như Lai tiếp tục còn sống. Hoàn toàn chính xác, luân hồi bút lực lượng vượt quá tưởng tượng, đơn giản không là phàm gian pháp bảo, chỉ sợ cho dù ở thần khí bên trong, cũng là mạnh nhất trong thần khí đi. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Như cũng là nhịn không được gật gật đầu. Chúng nó cảm thấy thời kỳ toàn thịnh luân hồi bút, liền thật có thể chu sát kẻ này, chẳng qua trước mắt luân hồi bút vẹn vẹn có thể phát huy ra một bộ phận lực lượng, khoảng cách toàn thịnh thời kỳ còn kém xa lắm đây. Tốt, trước trở về rồi hay nói, thu hoạch lần này thế nhưng là cực lớn, không biết có thể từ mấy cái kia vô địch thánh trên thân người vơ vét thứ gì. Hạ Bình tạm thời đem cổ Như Lai sự tình để đặt ở một bên, hắn trước huyền hoàng thành chính mình trang viên lại nói, dù sao cổ Như Lai tạm thời cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Sau mười mấy ngày, Âm Văn Sơn bí cảnh truyền đến kinh thiên động địa tin tức, có thánh nhân tiến về Âm Văn Sơn bí cảnh, vô ý ở giữa muốn tìm kiếm hạch tâm khu vực, điều tra bí mật trong đó. Không nghĩ tới, lần này có thánh nhân phát hiện Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực, cái này thần chi bức tường ngăn cản triệt để sụp đổ, cứ như vậy tăng dã, hiển lộ ra hạch tâm khu vực tình huống nội bộ. Tin tức này truyền tới, lập tức chấn kinh toàn bộ huyền hoàng đại lục, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Rất nhiều thánh nhân cũng nghe ngửi thấy tin tức này, dù sao Âm Văn Sơn bí cảnh tại thánh nhân ở trong vẫn là tiếng tăm lừng lây địa phương. Mà nơi này đã từng vẫn lạc 4 tên vô địch thánh nhân, đủ để cho vô số thánh nhân đối nơi này cảm nghĩ trong đầu chấm lượn, cho rằng bên trong nhất định có ghê gớm bảo vật tồn tại. Cho nên, vô số thánh nhân cũng là tiến về Âm Văn Sơn bí cảnh tìm tòi hư thực, nhưng là chờ bọn hắn đến thời điểm, lại là từng cái mắt trợn tròn, trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực không có vật gì? Bảo vật đâu? Bảo vật đến tột cùng đi địa phương nào? Có thánh nhân chửi ầm lên. Lúc đầu hắn còn muốn đi vào nơi này, thừa cơ đoạt đoạt bảo vật, nhưng là ai có thể nghĩ ra được hắn tiến đến nơi này về sau, lại là bảo vật gì cũng không tìm tới, liền một khối đá đều không có, đơn giản thật giống như bị tặc mở dạng, vơ vét đến so mặt còn làm chỉ toàn, căn bản chính là ngông qua nhổ lông A. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế sạch sẽ đại sơn, giống như bị người thanh tẩy một lần giống như. Chẳng lẽ Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực căn bản chính là cái âm mưu, vắt ngang vô số kỷ nguyên âm mưu? Có thánh nhân nhịn không được nói như vậy. Đánh giám. Bên cạnh có thánh nhân cười lạnh một tiếng, nếu quả như thật là âm mưu, cái này bốn vị vô địch cảnh thánh nhân đến cùng là chết như thế nào? Những cái kia chết tại ma âm thủy triều lên xuống thánh nhân chẳng phải là rất lợi hại oan? Còn có tại cái này chỗ bí cảnh Âm Văn Thạch lại là như thế nào đản sinh? Hắn phát ra một chuỗi dài hỏi lại. Đông đảo thánh nhân cũng là á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng không biết giải thích như thế nào điểm này. Nếu như là âm mưu, những cái kia vẫn lạc tại nơi này thánh nhân chẳng phải là bị chết rất lợi hại oan? Xem ra đã có thánh nhân nhanh chân đến trước, đem nơi này tất cả bảo vật đều vơ vét không còn gì, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Ngay lúc này, một vị thái cổ thánh nhân mở miệng nói, làm ra phán đoán như vậy. Chương 2713, người nào cướp đi bảo vật? Cái gì? Lời này vừa nói ra, đông đảo thánh nhân sắc mặt biến đổi, kỳ thực bọn họ cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng là bọn họ vẫn có chút không thể tin được, cho nên cũng không có nói ra ý nghĩ như vậy. Đúng rồi. Nhất định là có thánh nhân nhanh chân đến trước. Một vị khác thái cổ thánh nhân cũng là gật gật đầu, vốn tới nơi này thần cấm vô cùng kiên cố, vô địch cảnh thánh nhân phía dưới thánh nhân cũng vô pháp đi vào, ước vạn kỷ nguyên xuống tới, cái này thần chi bức tường ngăn cản cũng không có xuất hiện vấn đề gì, dù cho nơi này rất ít thánh nhân đến, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một số thánh nhân tiến đến thử thời vận. Có thể cường đại như thế thần chi bức tường ngăn cản lại là bỗng nhiên ở giữa biến mất. Cái này nhất định là có người đến nơi này bảo vật, cho nên mới sẽ dẫn đến nơi này thần cấm sụp đổ, đã mất đi năng lượng chi nguyên. Hắn cũng nói ra chính mình suy đoán. Đích thật là có khả năng này. Lại một vị thái cổ thánh nhân trầm giọng nói, vừa rồi ta điều tra bốn phía, phát hiện bốn phương tám hướng đều tuyên khắc thần mình cấm chế trận pháp. Tựa hồ là đến từ trước vũ trụ thời đại di vật. Lúc đầu nơi này hẳn là có một tòa núi lớn, kỳ danh là Âm Văn Sơn, là ma âm thủy triều lên xuống nơi phát ra, nhưng là bây giờ lại là vô thanh vô tức biến mất, nhất định là có người đem nó lấy đi. Lời của hắn chém đinh chặt sắt. Đông đảo thánh nhân cũng là nhịn không được gật gật đầu, bọn họ cũng không thể không thừa nhận điểm này. Đến tột cùng là ai cướp đi Âm Văn Sơn bí cảnh bên trong bảo vật? Mà Âm Văn Sơn bí cảnh bên trong lại đến cùng ẩn giấu đi bảo vật gì? Có thánh nhân nhịn không được sách ra nghi vấn của mình. Bởi vì làm cho vô địch thánh nhân cũng vẫn lạc bí cảnh, lại cùng chức vũ trụ thời đại thần minh có quan hệ, trong đó chân quý trình độ có thể nghĩ, bọn họ đều là phát điên muốn biết huyền bí trong đó. Không rõ ràng, chỉ sợ là một vị nào đó thánh nhân phát hiện Âm Văn Sơn bí cảnh bí mật, từ đó vô thanh vô tức cướp đi nơi này bảo vật, thẳng tới đây cấm chế trận pháp sụp đổ, chúng ta mới có cơ hội biết rõ nói ra chân tướng. Có thánh nhân trầm giọng nói, có thể hay không tra được là ai đã từng tới Âm Văn Sơn bí cảnh. Có thánh nhân nhịn không được đặt câu hỏi, muốn truy tra vị nào thánh nhân đã từng tiến vào nơi này, nếu như là biết bảng danh sách, nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đạt được bảo vật người. Không ít thánh nhân cũng là vì đó tim đập thình thịch, bởi vì Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật thật sự là quá mức thần bí. Quá mức làm cho người thèm nhỏ nước dãi, nỗ lực lại nhiều đại giới cũng đáng. A a, còn muốn tra ra thánh nhân gì từng tiến vào Âm Văn Sơn bí cảnh. Làm sao tra à, đó là cái bình dân địa phương, căn bản cũng không có cái gọi là ghi chép, bất kỳ chủng tộc nào thánh nhân cũng có thể đi vào, muốn tìm đến đối phương, đơn giản cũng là mò kim đáy biển. Có thái cổ thánh nhân cười lạnh một tiếng. Hắn cho rằng cái này căn bản liền chỉ là tại làm chuyện vô ích. Đáng tiếc, Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật thế mà được một vị thần bí thánh nhân cướp đi, thật sự là không biết ai là cái kia may mắn, thật sự là hiếu kỳ a. Nếu là thật sự đạt được loại bảo vật này, sớm muộn có một ngày cũng sẽ tên chấn vũ trụ, đến lúc đó liền biết là người nào cướp đi Âm Văn Sơn bí cảnh tuyệt thế bảo vật. Đúng là như thế. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi, xem ra huyền hoàng đại lục 10 đại nguy hiểm bí cảnh, giờ phút này vẹn vẹn còn lại 9 đại nguy hiểm bí cảnh, thật sự là không nghĩ tới a. Đông đảo thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Không có bao lâu thời gian, Âm Văn Sơn bí cảnh sụp đổ, hạch tâm khu vực bảo vật bị thần bí thánh nhân cướp đi tin tức cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ vũ trụ, bị vô số thánh người biết được. Các đại chủng tộc thánh nhân cũng đang suy đoán thánh nhân gì cướp đi bên trong bảo vật, mà bên trong bảo vật lại sẽ đối với toàn bộ vũ trụ cục thế tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá bởi vì Âm Văn Sơn bí cảnh quá mức thần bí, lưu truyền tới tin tức cũng không phải là rất nhiều, thậm chí là bảo vật gì cũng không biết, cho nên bọn họ cũng chỉ là thảo luận một chút liền kết thúc. Giờ phút này, Huyền Hoàng Đại Lục, Huyền Hoàng Thành, một chỗ phủ đệ bên trong. Đó là cổ Như Lai vị trí. Có ý tứ, Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực thế mà sụp đổ, bên trong bảo vật cũng bị người vơ vét không còn gì, liền đầu lông đều không có còn lại, xem ra chuyện này nhất định là Phong Đô Thánh người làm. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn 100% khẳng định chuyện này là cái kia thần bí khó dò Phong Đô Thánh người làm. Còn có món kia cường đại đến cực điểm tuyệt phẩm thánh khí hỗn độn chung, khả năng cũng là từ cái này Âm Văn Sơn bí cảnh lấy được vô thượng bảo vật. Cho nên, món pháp bảo này mới có thể buộc phát ra kinh thiên động địa như vậy uy lực. Tiểu tử kia cầm trong tay hỗn độn chung quả thực là quét ngang hết thảy, một đường chú ý bảo hơn 10 vị viễn cổ thánh nhân, trấn áp 3 vị thái cổ thánh nhân, lực chiến đấu như vậy cường đại đến làm cho người giận sôi. Cho dù hắn trên người tuyệt phẩm thánh khí chư thiên tạo hóa đồ, đều không thể so sánh cùng nhau. Bất kể nói thế nào trên người hắn chư thiên tạo hóa đồ cũng không phải là thuần túy chiến đấu loại hình tuyệt phẩm thánh khí. Từ trình độ nào đó tới nói, nó chỉ là một kiện phụ trợ loại hình tuyệt phẩm thánh khí, cho nên chiến đấu lực cũng không tính là tài năng xuất chúng. Muốn hay không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài đâu? Nếu là bị thánh nhân khác biết tiểu tử này đạt được Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật, chỉ sợ sẽ làm cho tiểu tử này sứt đầu mẹ chán, dẫn xuất cự đại phiền toái. Cổ Như Lai hé mắt. Nếu như là hắn đem tin tức này lan rộng ra ngoài, chỉ sợ từ ngày thứ 2 bắt đầu, cái này Phong Đô thánh nhân liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, vô số thánh nhân cũng muốn dò xét trên người hắn bảo vật. Thậm chí ngay cả vô địch thánh nhân cũng ngấp nghé hắn. Sẽ vì hắn rước lấy cự đại phiền toái, mà hắn cũng có thể chút cơn giận. Không không không, vẫn là thôi đi, đây chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi, căn bản là không làm gì được hắn, ngược lại cách làm như vậy sẽ còn đả thảo kinh xà, gây nên đối phương cảnh giác. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, Cổ Như Lai liền từ bỏ cách làm này, bởi vì đây chỉ là bảng môn tà đạo. Tuy nhiên chuyện này thật là sẽ cho tiểu tử này mang đến phiền phức, nhưng là cái này cũng chỉ là tiểu phiền toái thôi. Bằng vào món kia tuyệt phẩm thánh khí hỗn độn trùng, gia hỏa này chiến đấu lực vô địch thái cổ cảnh, có thể nhẹ nhõm chú ý bạo bất luận cái gì nhất tôn thái cổ thánh nhân, phổ thông thánh người dám tới tìm phiền toái, cái kia chính là tự tìm đường chết. Mà đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, cũng chính là nhân tộc lão tổ, bọn họ cũng sẽ không đối hậu bối bảo vật dâng lên lòng mơ ước, cái này cũng là nhân tộc các lão tổ minh ước. Nếu như là cái này phong đô thánh nhân một mực đợi tại nhân tộc trụ sở, những chủng tộc khác thánh nhân cũng không làm gì được hắn, cho nên một chiêu này chỉ có thể buồn nôn đối phương, cũng không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn cũng muốn lấy được cái này phong đô thánh trên thân người bảo vật. Nếu như đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, như vậy cùng hắn tranh đoạt bảo vật thánh nhân liền nhiều nhiều lắm, mà không tiết lộ ra ngoài, hiện tại biết bí mật này thánh nhân cũng chỉ có hắn một cái. Nói cách khác, nếu như là hắn tìm cơ hội, đem cái này phong đô thánh nhân tiêu diệt, như vậy tiểu tử này trên thân đến từ Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật liền toàn bộ thuộc về hắn. Từ đó về sau, cũng không có người biết người nào đạt được Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật. Cho nên nói, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài chỗ tốt không nhiều lắm, phản mà hậu hoạn vô cùng. Đến từ Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật, cái này nhất định là thuộc về ta Cổ Như Lai. Cổ Như Lai nắm chặt quyền đầu, tình thế bắt buộc. Chương 2714, các thiên sứ phẫn nộ. Một chỗ khác, thiên sứ tộc tổng bộ, đó là một chỗ thần bí chi địa. Giờ phút này, rất nhiều thái cổ thiên sứ, bán thần cấp thiên sứ đều tụ tập cùng một chỗ. Chúng nó cũng đã nhận được tin tức, lần này thiên sứ tộc bố cục ước vạn kỷ nguyên kế hoạch triệt để thất bại. Không nghĩ tới bố cục nhiều năm như vậy vẫn là thất bại, đây chính là người tính không bằng trời tính sao. Một tôn tam nhãn thiên sứ mở miệng nói. Im miệng. Mặt khác một tôn cầm trong tay trường thương thiên sứ giận quát một tiếng. Lãng phí chúng ta thiên sứ tộc nhiều như vậy tư nguyên cùng thời gian, tiêu hao nhiều như vậy tâm huyết, thậm chí ngay cả tộc ta rất nhiều tinh nhuệ đều chết thảm tại Âm Văn Sơn bí cảnh bên trong. Há có thể có một câu người tính không bằng trời tính để giải thích. Giết chết tộc ta tinh nhuệ nhân tộc thánh nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trên người nó buộc phát ra đáng sợ sát khí, trực trùng vân tiêu, bốn phía thiên sứ đều không dám nói chuyện, run lẩy bẩy, chúng nó cũng biết vị này bán thần cấp thiên sứ thời khắc này lửa giận. Căn cứ tình báo, giết chết tộc ta chính là một tôn nhân tộc thánh nhân, tên của hắn gọi là Phong Đô, là một vị viễn cổ cảnh hậu kỳ thánh nhân. Nghe nói bên cạnh hắn còn có người trợ giúp, tên là Cổ Như Lai, là một tôn thái cổ đỉnh phong thánh nhân, chiến đấu lực vượt mức bình thường, thâm bất khả trắc. Một vị mang theo kính mắt thiên sứ ở bên cạnh mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, thiên sứ tộc cũng tại vơ vét tình báo, căn cứ chết đi các thiên sứ lâm chết trí nhớ lúc trước, cùng rất nhiều tình báo, để chúng nó biết giết chết các thiên sứ hung thủ đến cùng là sao cái. Không có khả năng. Một vị khác tóc vàng thiên sứ nhíu nhíu mày, lần này tộc ta điều động 3 vị thái cổ đỉnh phong thiên sứ, vẫn có vài chục vị viễn cổ thiên sứ, tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, trừ vô địch thánh nhân bên ngoài, ai có thể đơn giản như vậy đưa chúng nó giết chết, liền tín hiệu cầu cứu cũng không kịp trở lại tới. Nếu như không phải chủ hòa tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán Chi Mâu có liên hệ, có thể kịp thời gọi trở về, chỉ sợ lần này liền tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán Chi Mâu đều thất lạc, tổn thất như vậy cái này liền không thể đo lường. Nó không tin chỉ là một vị viễn cổ thánh nhân liền có thể đem thiên sứ tộc nhiều như vậy tinh nhuệ đều diệt đi, quá mức buồn cười. Chẳng lẽ là vị kia Cổ Như Lai làm? Bất quá Cổ Như Lai hoàn toàn chính xác cũng là nhân tộc yêu nghiệt thiên tài, thời gian ngắn như vậy bên trong liền tấn thăng thái cổ cảnh, được vinh dự có hy vọng nhất tấn thăng nửa thần nhân tộc thánh nhân một trong, lực chiến đấu của hắn cũng là không như bình thường, chẳng lẽ hắn mới là chủ mưu, cái này phong đô thánh nhân là có nổi. Có ngày làm dạng này suy đoán nói, không, chuyện này thật là cái này phong đô thánh người làm, đã xác nhận không lầm, trảm sát tộc ta rất nhiều thiên sứ tinh nhuệ là cái này phong đô thánh nhân trên tay một kiện tuyệt phẩm thánh khí, kỳ danh là hỗn độn trung. Cái này mang theo kính mắt thiên sứ trầm giọng nói, cái này tuyệt phẩm thánh khí uy lực khủng bố vô biên, có thể tấu vang diệt thế thanh âm, vỡ nát thời không, chấn động vũ trụ ở trong gầm trời, sụp đổ hết thảy. Thậm chí món pháp bảo này còn có thể gây nên ma âm thủy triều lên xuống, giống như thiên uy, tộc ta tinh nhuệ cũng là ngăn cản không nổi, nhao nhao bị cái này ma âm đánh chết, hài cốt không toàn, linh hồn vỡ nát. Nó nói ra rất nhiều tình báo. Tuyệt phẩm thánh khí hỗn độn trung. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì, làm sao chưa từng nghe thấy, hơn nữa còn có thể gây nên ma âm thủy triều lên xuống. Chẳng lẽ nó cùng âm văn sơn bí cảnh có quan hệ? Tóc vàng thiên sứ hé mắt. Không phải chẳng lẽ, mà chính là tất nhiên có quan hệ. Ta hoài nghi món pháp bảo này cũng là cái này phong đô thánh nhân từ âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực lấy được, cho nên mới cụ bị trảm sát tộc ta tinh nhuệ vô biên uy năng. Đeo kính thiên sứ nói. Không có khả năng, tộc ta hao tốn không mấy năm thời gian. Đều khó mà tiến vào âm văn sơn hạch tâm khu vực bên trong, chỉ có thái cổ thời đại một vị bán thần cấp thiên sứ đã từng cưỡng ép tiến vào bên trong, đáng tiếc cũng đã vẫn lạc trong đó, lại cũng không có tin tức gì chuyển tới, về sau chúng ta sẽ rất khó xâm nhập trong đó, ngay cả chúng ta đều làm không được, kia nhân loại dựa vào cái gì làm được. Tóc vàng thiên sứ không tin loại sự tình này. Không có gì không thể nào, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ cái này nhân tộc thánh nhân nắm giữ chúng ta khó có thể tưởng tượng thủ đoạn thần thông, lại có lẽ là hắn vận khí vô cùng tốt, phát hiện âm văn sơn bí cảnh một chỗ sơ hở, tóm lại thật sự là hắn là tiến nhập hạch tâm khu vực bên trong, thậm chí còn có thể thu được chiến tranh chi thần truyền thừa. Mang theo kính mắt thiên sứ chém đinh chặt sắt nói, cái gì? Nghe nói như thế? Ở đây rất nhiều thiên sứ con mắt lộ ra hào quang kinh người, chúng nó thiên sứ tộc sở dĩ một mực đợi tại âm văn sơn bí cảnh không hề rời đi, chính là biết chỗ này bí cảnh có chiến tranh chi thần để lại truyền thừa. Đây cũng là chúng nó khát vọng nhất lấy được thần minh di sản, một khi đạt được, nhất định có thể cực lớn tăng cường thiên sứ tộc lực lượng. Nhưng là bây giờ kế hoạch này thất bại. Thậm chí chiến tranh chi thần di sản còn có thể bị nhân tộc thánh nhân đạt được, thử hỏi chuyện như vậy chúng nó làm sao có thể tiếp thu được. Nói đùa sao, loại sự tình này làm sao có thể. Cho dù hắn thật phá vỡ cấm chế bên trong trận pháp, nhưng là nghĩ ra được chiến tranh chi thần truyền thừa cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có ngày làm nói, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy là không thể nào, nhưng là chuyện này đã chứng minh. Trước đó không lâu âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực cấm chế đã sụp đổ, bên trong đã không có vật gì, chiến tranh chi thần truyền thừa nhất định là bị cái này phong đô thánh nhân cướp đi. Mang theo kính mắt thiên sứ cảm thấy chuyện này đã xác nhận không lầm. Cái này, đông đảo thiên sứ không lời nào để nói, bởi vì đây là như sắt thép sự thật, không thể nghi ngờ, không thể cãi lại. Nhưng là nghĩ đến chúng nó vất vả vô số năm đều không thể lấy được bảo vật lại là như thế dễ như trở bàn tay bị một tôn nhân tộc thánh nhân cướp đi, chúng nó nội tâm biệt khuất, đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu như là dạng này, chúng ta không bằng đem chuyện này thả ra, để nhân tộc trở thành mục tiêu công kích, dù sao đây chính là một tôn thần minh truyền thừa, nhất định làm cho cái này phong đô thánh nhân sứt đầu mẹ chán. Bị vô số thánh nhân truy sát. Tóc vàng thiên sư xách ra đề nghị của mình. Ngu xuẩn, làm như vậy không có bất kỳ chỗ dùng nào, cũng không giết chết cái này nhân tộc thánh nhân. Dù sao nhân tộc là đỉnh phong chủng tộc, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy khuất phục, mà lại thâm nguyên yêu ma xâm lấn sắp đến. Rất nhiều vô địch thánh nhân cũng không muốn ở thời điểm này nội chiến, hết thể sự tình đều lấy ổn trọng làm chủ. Chuyện này tất nhiên sẽ bị đè xuống, sẽ không dâng lên bất kỳ gợn sóng nào. Tam nhãn thiên sứ trầm giọng nói, nó nhận vì cái này mưu kế không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu như là lúc bình thường, chư thiên vạn tộc có lẽ cũng biết này sự kiện đánh ra nào heo, phát động chiến tranh cũng có thể, nhưng là hiện tại thâm nguyên yêu ma nhanh muốn xâm lấn hiện thực vũ trụ.

Cho dù là vô địch thánh nhân thấy cảnh này chỉ sợ đều sẽ thèm nhỏ nước dãi, triệt để đỏ mắt. Chương 2716, Thâm Nguyên lệnh bài. Nếu như là tiểu kim thôn vệ hết những quáng thạch này, thực lực của nàng chỉ sợ có thể nâng cao một bước. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy tiểu kim thực lực cũng dừng lại một đoạn thời gian. Nếu để cho hắn thôn vệ những cái này vũ trụ cấp khoáng thạch, nhất định làm cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Dù sao hoàng kim sử lai mô tiến hóa, toàn bộ đều là dựa vào thôn vệ vũ trụ khoáng thạch. Nếu là không có ngoại giới tư nguyên, hắn cũng rất khó tiến hóa. Chỉ khi nào có những tư nguyên này, như vậy tiến hóa đứng lên so với ai khác đều nhanh. Đương nhiên ngoại trừ thánh dược, còn có vũ trụ cấp bậc khoáng thạch bên ngoài. Cái này tứ đại nửa thần cấp cường giả trên thân y y nguyên có rất nhiều đặc biệt bảo vật, đủ để cho vô số thánh nhân cũng thèm nhỏ nước dãi cái chủng loại kia. Bất quá nhất làm cho Hạ Bình cảm thấy hưng phấn bảo vật, vẫn là một đầu bán thần cấp Thâm Nguyên yêu ma trên người bảo vật, đó là một khối ám kim sắc Thâm Nguyên lệnh bài, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì rèn tạo nên, cho dù là tuyệt phẩm thánh khí cũng khó có thể phá hư. Mà khối này tối lệnh bài màu vàng nóng phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít Thâm Nguyên phù văn, tựa hồ trao đổi một chỗ không gian thời không, liên tiếp Thâm Nguyên chỗ sâu nhất địa phương. Trên thực tế, hắn cũng đem thần trí của mình thấm vào, ý đồ đem cái này mai tối lệnh bài màu vàng nóng nội tình đánh tra rõ ràng. Kết liêu hắn phát hiện khối này tối lệnh bài màu vàng nóng nội bộ tựa hồ ẩn chứa một cái không gian đặc thù tọa độ. Liên tiếp một chỗ Thâm Nguyên đại lục, tựa hồ vận chuyển cái này mai lệnh bài lực lượng, liền có thể đả thông Thâm Nguyên thông đạo, tiến vào Thâm Nguyên thế giới ở trong. Thì ra là thế, từ khi chư thiên vạn tộc đem Thâm Nguyên thế giới phong ấn về sau, những cái này Thâm Nguyên yêu ma sở dĩ có thể từ Thâm Nguyên chạy đến, chỉ sợ là chúng nó đã sớm nắm giữ một số đặc biệt, bí ẩn không gian tọa độ, chúng nó đem nơi này tạm thời ẩn nấp đi. Xem như rời đi cùng tiến vào hiện thế vũ trụ cửa sau, mà cái này bán thần cấp yêu ma chỉ sợ sẽ là mượn nhờ dạng này cửa sau tiến vào hiện thế vũ trụ. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc hiểu do cái này mai tối lệnh bài màu vàng nóng tác dụng. Chỉ có thông qua dạng này lệnh bài, mới có thể thông qua Thâm Nguyên ý chí kiểm trắc, tiến vào Thâm Nguyên thế giới bên trong, đã thông tiến về Thâm Nguyên thế giới một đầu lâm thời thông đạo. Mà dạng này lệnh bài số lượng thưa thớt, chỉ có bán thần cấp yêu ma mới có tư cách đạt được. Trên thực tế, nếu như không phải tôn này bán thần cấp yêu ma 10 phần xui xẻo chết tại Âm Văn Sơn bí cảnh bên trong, đoán chừng ai cũng không có cách nào từ trên người nó đạt được cái này mai Thâm Nguyên lệnh bài. Lợi dụng cái này tấm lệnh bài, liền có thể đi vào chân chính Thâm Nguyên thế giới sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nhất thời tâm động không ngừng. Nói thật, dù cho Thâm Nguyên yêu ma tại thái cổ thời đại liền đã từng cùng chư thiên vạn tộc chiến đấu qua, giết đến thiên băng địa liệt, vũ trụ sụp đổ, nhưng là chư thiên vạn tộc kỳ thực đối Thâm Nguyên yêu ma cũng không phải đặc biệt lý giải. Coi như lúc trước một số vô địch thánh nhân liên thủ, giết tiến vào Thâm Nguyên thế giới bên trong, nhưng là còn không có đến chỗ sâu nhất, liền từ tại không chịu nổi Thâm Nguyên lực lượng ăn mòn. Liền nhanh chóng thối lui ra khỏi. Các thánh nhân cũng vẹn vẹn biết Thâm Nguyên thế giới từ từng khối Thâm Nguyên đại lục tạo thành, càng nhiều cũng không biết. Cho nên, chư thiên vạn tộc đối Thâm Nguyên yêu ma kỳ thực không phải đặc biệt lý giải, chỉ là biết những cái này Thâm Nguyên yêu ma đều là chút cùng hung cực các chủng tộc, đem chư thiên vạn tộc sinh mệnh đều coi là lương thực, người người có thể chu diệt. Thâm Nguyên chiến tranh sắp đến, đại kiếp đến. Chỉ sợ cần tìm một cơ hội tìm hiểu một chút Thâm Nguyên yêu ma cái chủng tộc này, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hạ Bình hé mắt. Nói thật, hắn cảm thấy mình đối với Thâm Nguyên thật sự là thật không thể giải thích, không hiểu rõ đối thủ này, tùy tiện qua tác chiến, cái này tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, nói không chừng hội thảm bại. Cho nên nhất định phải tìm một cơ hội, hoàn toàn hiểu biết cái chủng tộc này mới được. Hắn đã từng tiến vào long giới, hiểu rõ đến cái này đến từ trước vũ trụ cơ duyên chủng tộc. Đã từng tiến vào địa ngục, hiểu qua minh quỷ, ác ma, hư không quái vật các loại đáng sợ chủng tộc. Tuy nhiên đã từng tiến vào Thâm Nguyên đại lục, Chu sát qua không ít thâm nguyên yêu ma, nhưng lại không biết những cái này thâm nguyên yêu ma từ đâu mà đến, là thế nào đản sinh. Nếu như là trước đó hắn sẽ không dâng lên ý nghĩ như vậy, nhưng là tu vi của hắn đã tấn thăng đến viễn cổ cảnh hậu kỳ, cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí hỗn độn trùng, hoàn toàn có thể chú ý bạo thái cổ thánh nhân. Trừ phi là gặp được nửa thần cấp cường giả, nếu không đều không làm gì được hắn. Có thể nói, hắn đã có thể tại trong vũ trụ có nơi sống yên ổn, không cần phải lo lắng gặp được quá mức đối thủ cường đại, từ đó gặp được không thể dự đoán nguy hiểm. Dù cho giờ phút này hắn tiến vào thâm nguyên thế giới, cũng sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên, ngoài ý muốn luôn luôn có thể sẽ phát sinh, dù sao thâm nguyên cũng là thâm nguyên yêu ma địa bàn, nếu như là bại lộ nhân loại mình thân phận, như vậy gặp phải nguy hiểm liền có thể nghĩ. Bất kể nói thế nào, thế gian sự tình đều không có 100% nắm chắc. Tích tích. Ngay lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh, gây nên thiên sứ tộc rất nhiều thiên sứ cửu hận, lần này hết thể đạt được 300 cửu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 300 cửu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình mở to mắt, nhất thời mừng rỡ không thôi, trước đó trên người hắn liền sở hữu 9,500 cửu hận tinh, hiện tại nhiều hơn 300, cái kia chính là 9,800 cửu hận tinh. Mà con số này, khoảng cách 10,000 cửu hận tinh cũng không xa vời. Còn kém 200 cửu hận tinh. Hạ Bình sờ lên cái cảm, hắn cảm thấy mình là cái thời điểm tìm một cơ hội thu hoạch được còn lại 200 cửu hận tinh, cũng không biết mình đạt được 10,000 cửu hận tinh về sau, sẽ nhận được hệ thống dạng gì khen thưởng. Hắn vẫn luôn là vô cùng chờ mong, nếu là có thể đạt được hệ thống khen thưởng, nhất định có thể cực lớn tăng cường thực lực của hắn. Đương nhiên đạt được cái này 300 cửu hận tinh đại giới cũng không nhỏ. Lần này hành vi, triệt để chọc giận thiên sứ tộc, dẫn đến thiên sứ tộc nửa thần cấp cường giả đều muốn bố cục tới giết hắn, có thể nghĩ thiên sứ tộc cửu hận đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá cũng không trách được thiên sứ tộc. Chính mình lần này thế nhưng là phá hủy đối phương ước vạn kỷ nguyên kế hoạch, lại chém giết thiên sứ tộc rất nhiều tinh nhuệ. Thả tại bất luận chủng tộc nào trên thân đều phải điên cuồng, hận không thể làm thịt chính mình. Quả thật, hắn chỉ cần trốn ở nhân tộc trụ sở bên trong, những cái này nửa thần cấp cường giả liền giết không chết hắn, nhưng là luôn luôn trốn ở nhân tộc trụ sở, cái này không phải là phong cách của hắn. Mà lại cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, nơi nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Xem ra lần này cũng không thể không tiến vào thâm nguyên thế giới một lần. Hạ Bình hé mắt. Lúc đầu lúc trước hắn vẫn hoặc nhiều hoặc ít có chút do dự chính mình phải chăng tiến vào thâm nguyên thế giới một lần, nhưng là biết tin tức này về sau, hắn cảm thấy vẫn là tiến vào thâm nguyên thế giới một lần tránh né đi. Chỉ cần trốn vào qua thâm nguyên thế giới, mặc cho thiên sứ tộc như thế nào lợi hại, đều là tìm không thấy chính mình ở nơi nào. Chỉ sợ lần này sẽ để cho thiên sứ tộc gan đại xẹp. Mà lại hắn cũng có thể tiến vào thâm nguyên thế giới, tiếp tục đề bạt tu vi của mình. Nếu là có thể tấn thăng đến thái cổ cảnh, như vậy dù cho đối mặt nửa thần cấp cường giả, hắn cũng không cần quá lo lắng cái gì. Bất quá nói thế nào, đây đều là một hòn đá ném hai chim ngư kế. Chương 2717, cổ lao tồn tại. Mấy ngày sau, Hạ Bình chuẩn bị xong hết thể đồ vật, liền lặng yên không tiếng động rời đi Huyền Hoàng Thành, không có bị bất luận cái gì thánh nhân phát hiện, hắn căn cứ cái này thâm nguyên lệnh bài không gian tọa tiêu không ngừng tiến lên, tìm kiếm được tiến vào thâm nguyên thế giới không gian tọa độ. Mà cái này một tìm chính là 7 ngày 7 đêm thời gian. Rốt cục, hắn tìm được thâm nguyên lệnh bài nội bộ không gian tọa độ vị trí. Trên thực tế nơi này khoảng cách Huyền Hoàng Đại Lục cũng không phải là rất xa xăm. Nó vừa lúc ngay tại Huyền Hoàng Đại Lục phụ cận, cái này như là ngôi sao đồng dạng liệt kê trên đảo, mà cái không gian này tiết điểm, cũng là trong đó một tòa hoang tàn vắng vẻ, không có bất kỳ cái gì tư nguyên tiểu đảo. Nếu như không phải thâm nguyên lệnh bài chỉ dẫn, hắn chỉ sợ cũng là vô pháp tìm tới nơi này. Trên thực tế dù cho thật sự có thánh nhân vô ý ở giữa đi qua nơi này, bởi vì thâm nguyên trận pháp che giấu, ẩn nặc không gian chỗ sâu, cũng không có bất kỳ cái gì thánh nhân có thể phát giác được nơi này có một đầu thông hướng thâm nguyên thế giới thứ nguyên thông đạo. Cũng là ở cái địa phương này sao? Hạ Bình đứng tại cái này ta vô danh trên đảo, hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, thẩm thấu hư không, nhất thời liền thấy một cái ẩn nặc tại không gian sâu trong hư không không gian tọa độ. Dạng này không gian tọa độ bị tầng tầng lớp lớp thâm nguyên cấm chế bao trùm lên đến, nếu như không phải hắn dùng địa ngục kim ô nhãn nhìn thấu hư huyễn, chỉ sợ cũng là vô pháp tìm được. Thậm chí cái không gian này tiết điểm hiện đầy lít nha lít nhít thâm nguyên cấm chế, còn có một tòa mạnh mẽ thâm nguyên chi môn chấn áp thời không chỗ sâu. Nếu như không có cái này mài thâm nguyên lệnh bài, liền xem như vô địch thánh người tới nơi này, cũng là khó mà mở ra. Đoán chừng nơi này nhất định là thâm nguyên thế giới cực kỳ trọng yếu cứ điểm một trong, chính là vì tại thời khắc mấu chốt sử dụng, mà lại cũng chưa từng có bạo lộ ra. Khả năng đây cũng là thâm nguyên yêu ma lưu tại hiện thế vũ trụ chuẩn bị ở sau một trong. Thâm nguyên lệnh bài, mở ra trước mắt ta thâm nguyên đại môn đi. Muốn đến nơi này, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức vận chuyển trong cơ thể mình pháp lực, quán thâu đến sớm đã bị hắn triệt để luyện hóa thâm nguyên lệnh bài bên trong, pháp lực khổng lồ quán thâu đi vào. Vâng! Một giây sau, cái này mai thâm nguyên lệnh bài tựa hồ cùng chỗ này thời không tiết điểm thâm nguyên đại môn sinh ra cộng minh, nhất thời cái này thâm nguyên đại môn lập tức từ thời không chỗ sâu bảy biện ra tới. Lúc này một tòa tĩnh mịch, hắc ám, cao quý, phía trên điêu khắc vô số thâm nguyên phủ văn đại môn bảy biện ra đến, tản mát ra đáng sợ, thôn phệ hết thể thâm nguyên khí tức, tựa hồ ăn mòn tất cả sinh mệnh. Vẹn vẹn đứng tại cái này thâm nguyên đại môn trước mặt, cũng làm người ta cảm thấy mình tựa hồ sắp triệt để sinh ra ngạt thở. Trên thực tế cái này phiến đại môn cũng là một kiện cực kỳ đáng sợ thâm nguyên ma khí, nếu không phải cầm trong tay thâm nguyên lệnh bài người triệu hoán nó đi ra, tất nhiên sẽ bị thâm nguyên đại môn nuốt chửng lấy, xem như là lương thực. Tại Hạ Bình trong mắt, hắn thình lình nhìn thấy cái này phiến thâm nguyên đại môn là một đầu đáng sợ thâm nguyên ma vật, đừng nhìn nó tựa hồ đứng im bất động, nhưng lại là vật sống. Tựa hồ nội bộ chỗ sâu ẩn chứa đếm mãi không hết oan hồn, cùng thâm bất khả trắc huyết sát chi khí, phảng phất cũng không biết đầu này thâm nguyên ma vật thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh. Là ai quấy rầy giấc ngủ của ta? Ngay lúc này, cái này thâm nguyên đại môn tựa hồ tỉnh lại, từ trong cửa lớn bộ chỗ sâu tựa hồ hiện lên một đầu hắc ám khô lâu, tản mát ra vật mẹo, huyết sát, nguyên rủa, âm hàn các loại khí tức, phảng phất là thế gian tối vi tà ác chi vật. Nguy rồi, cái này phiến đại môn lại là còn sống. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức mang lên trên vô tướng mặt nạ, biến thành tôn này vô địch cảnh yêu ma dáng vẻ. Tuy nhiên hắn tạm thời không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là giờ phút này vẫn là không muốn bại lộ diện mục thật của mình tương đối tốt, mà biến thành tôn này vô địch cảnh yêu ma là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cái này mai thâm nguyên lệnh bài nguyên bản là đầu này vô địch cảnh ác ma nắm giữ. Ừm, lại là lực ma vương, thật sự là đã lâu không gặp. Cái này phiến thâm nguyên ma môn mở to mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ nhớ tới Hạ Bình giả trang tôn này yêu ma lúc đầu thân phận, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất thời gian dài như vậy, sớm đã chết ở hiện thế vũ trụ đâu, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn sống. Nó một đôi mắt có nhiều thú vị nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Bình giả trang yêu ma còn sống dáng vẻ. Dù sao đối phương đã biến mất thời gian rất dài, cho tới bây giờ không có mở ra thâm nguyên đại môn. Trở lại thâm nguyên thế giới bên trong, rất nhiều thâm nguyên vương giả đều coi là đối phương đã chết. Trên thực tế cũng là như thế, tôn này vô địch cảnh ác ma sớm đã chết ở Âm Văn Sơn bí cảnh ở trong. Chỉ là nó lặng lẽ đi vào, không có bị bất cứ người nào phát hiện, cho nên ai cũng không biết Âm Văn Sơn bí cảnh thế mà vẫn đã từng xuất hiện nhất tôn bán thần cấp yêu ma. Cho nên rất bao sâu huyên vương giả cũng chỉ là hoài nghi nó chết rồi, cũng không phải là 100% xác định. Dù sao có chút thâm huyên vương giả cũng có thể là bị vây ở một chỗ vũ trụ bí cảnh, lại có lẽ là trong bóng tối sách lược mỗi một số chuyện, từ đó ẩn nặc vô số kỷ nguyên. Lực ma vương. Nghe nói như thế, Hạ Bình trong lòng hơi động, xem ra chính mình giả trang đầu này bán thần cấp yêu ma thân phận cũng không đơn giản, thế mà gọi là lực ma vương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là chuyện rất bình thường, cho dù ở thâm nguyên thế giới bên trong, vô địch cảnh thánh nhân cũng là tuyệt đối cường giả, loại này tồn tại được xưng là thâm nguyên vương giả. Hệ thống, xin hỏi vị này là cái gì yêu ma? Hạ Bình êm thầm dò hỏi. Đây là thâm nguyên cổ xưa nhất tồn tại một trong, cường đại nhất thâm nguyên vương giả một trong, kỳ danh là thâm nguyên ma môn, phân thân vạn thiên, cụ thể năng lực điểm xấu, thực lực điểm xấu, thâm bất khả trắc. Hệ thống hồi đáp. Thâm nguyên ma môn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thâm nguyên thế giới thế mà còn có dạng này đặc biệt cổ lão tồn tại cường đại. Thâm nguyên thế giới quả nhiên là thâm bất khả trắc. Tựa hồ cho dù ở thái cổ thời đại bên trong, cái này thâm nguyên ma môn đại danh cũng không có biểu dương đi ra, tựa hồ ẩn nặc tại lịch sử bên trong, chỉ có thâm nguyên yêu ma nhóm mới có thể biết được. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian mở cửa, ta muốn trở về thâm nguyên thế giới. Thật sự là vô lễ tiểu tử. Nếu như không phải cùng các ngươi thâm nguyên vương giả ký kết minh ước, lão phu cái này đưa ngươi đưa đến tận cùng vũ trụ, đưa vào qua hắc ám cấm khu. Thâm nguyên ma môn ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình một cái, tựa hồ tức giận đến ria mép đều vểnh lên lên, tuy nhiên nó không có ria mép. Được rồi, lão phu đại nhân có đại lượng, lười nhác cùng ngươi dạng này tiểu quỷ so đo, đã muốn đi vào, vậy thì nhanh lên cút đi. Đừng xuất hiện ở trước mặt lão phu. Rất nhanh, thâm nguyên ma môn ngáp một cái, tựa hồ nó cũng không thèm để ý lực ma vương tính cách, phảng phất bản thân lực ma vương chính là như vậy không giảng đạo lý, ngang ngược vô lễ tồn tại. Cũng hoặc là, nó vốn là đối hết thể sự tình không có hứng thú. Vâng! Trong nháy mắt, thâm nguyên ma môn lập tức liền mở ra, bày biện ra một đầu thâm thúy đường đi sâu thăm thẳm. Tựa hồ liên tiếp đến thâm nguyên cuối cùng, nội bộ chỗ sâu phảng phất truyền lại ra trận trận vực sâu kinh khủng khí tức. Nếu như là tầm thường thánh nhân mà nói, cho dù là vô địch thánh nhân, tiến vào bên trong đều sẽ đau đầu vạn phần, là một chỗ hung ác chi địa, dù cho có cơ hội, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý đi vào. Nhưng là Hạ Bình không giống nhau, chỉ là thâm nguyên ma khí căn bản không làm gì được hắn. Siêu. Một giây sau, hắn một bước liền bước vào thâm nguyên ma môn ở trong. Chương 2718, đảo loạn phong vân. Có ý tứ. Thâm nguyên ma môn cảm giác được Hạ Bình khí tức cấp tốc biến mất tại thâm nguyên thông đạo bên trong. Con mắt lộ ra một tia tinh quang. Lực ma vương biến mất thời gian lâu như vậy đến tột cùng là qua làm những gì? Là có khác mưu đồ? Vẫn là nói vây ở cái nào đó hiểm địa hiện tại mới ra ngoài? Tựa hồ lực ma vương cùng trước kia có chút không giống nhau. Nói thật, nó đối lực ma vương tao ngộ rất là hiếu kỳ, dù sao biến mất thời gian dài như vậy, thủy chung không có xuất hiện, thậm chí đều không qua thâm nguyên đại lục, đây là rất lợi hại không giống bình thường sự tình. Nó sống nhiều năm như vậy, cũng có rất ít chuyện để nó dạng này cảm thấy hứng thú. Nhưng là tiểu tử này chết thời gian dài như vậy, đã sớm người đi trả ngội lạnh. Hiện tại thâm nguyên cũng không phải thái cổ thời đại thâm nguyên, cục thế cùng dị vãng hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ tiểu tử này xuất hiện sẽ đánh phá giờ phút này thâm nguyên thế lực bố cục không thành, thật sự là có ý tứ. Thâm nguyên ma môn mỉm cười, tựa hồ tự hỏi vị này đại danh đỉnh đỉnh lực ma vương trở lại thâm nguyên về sau, đến tuột cùng sẽ cho thâm nguyên thế giới mang đến hạng gì kinh thiên động địa biến hóa. Dù sao không ít yêu ma đều cho rằng lực ma vương đã chết, trước đó bộ hạ của nó, rất nhiều thế lực sớm đã bị còn lại thâm nguyên vương giả chia cắt, thời khắc này thâm nguyên thế giới đã không có lực ma vương nơi sống yên ổn. Nhưng là bất kể như thế nào, lực ma vương đều là thâm nguyên vương giả, vẹn vẹn là thực lực của bản thân nó liền không thể khinh thường, mặc kệ đổ vào một bên nào, đều sẽ khiến thâm nguyên thế giới cực lớn gợn sóng. Tạo thành thế lực không công bằng. Nó đều có thể tưởng tượng ra được cái này lực ma vương trở lại thâm nguyên về sau,

Tam nhãn thiên sứ gật gật đầu, biểu thị cái này không có gì, là chuyện rất bình thường. Nhưng là bây giờ chúng ta tạm thời đã mất đi tiểu tử này hành tung nên làm thế nào cho phải, trước đó cái này một loạt kế hoạch chẳng phải là cần hết hiệu lực. Tóc vàng thiên sứ vô cùng buồn bực nói, thật sự là nhân tộc đáng chết thánh nhân, mới vừa vặn rời đi Âm Văn Sơn bí cảnh không có bao lâu thời gian, thế mà liền dám chạy tới còn lại nguy hiểm bí cảnh thế giới, hắn liền không sợ chết sao. Cả ngày liền biết tìm đường chết. Nó nắm chặt quyền đầu, đời này nó liền chưa thấy qua cái nào thánh nhân khắp nơi chạy tới chạy lui, tiến về một số nguy hiểm bí cảnh chịu chết. Trong vũ trụ cái nào thánh nhân không phải xông xáo một cái nguy hiểm bí cảnh về sau, cuối cùng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiến hành lần thứ hai mạo hiểm, thường xuyên làm như vậy chết, cái kia chính là chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Không có cách, không có khả năng mọi chuyện đều như cùng chúng ta dự liệu một dạng, người nói cho ta biết các loại, vận mệnh cũng là vô thường. Một cái hộ lý trên tay bưng lấy một bản kinh thư, vô cùng thành kính, thân thể bên trên tán phát ra tín ngưỡng chi quang, tựa hồ thời khắc đều tắm rửa tại thánh quang bên trong, tản mát ra bất hủ khí tức. Không sao, thời gian chúng ta có rất nhiều, các loại chính là, ta cũng không tin tiểu tử kia không có bất kỳ cái gì sơ hở, chỉ cần bị chúng ta đợi đến thời cơ, cái kia chính là cái này phong đô thánh nhân tử vong thời khắc. Tam nhãn thiên sứ sát khí đằng đằng, nó giống như một đầu sói đói, khát máu tàn nhẫn, lại cực kỳ tỉnh táo, không đến thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không cho con mồi thi triển tất sát nhất kích. Ừm. Đông đảo thiên sứ cũng là gật gật đầu. Chương 2719, Thâm Uyên đáng sợ. Thâm Uyên thế giới. Lúc này, Hạ Bình xuyên việt Thâm Uyên ma môn, hắn cảm thấy mình tựa hồ xuyên việt một đầu thâm thúy Thâm Uyên thông đạo, đều không biết mình phi hành bao dài khoảng cách. Vâng. Nhất thời, hư không chấn động, thời không biến ảo, Hạ Bình lập tức liền cảm thấy mình tựa hồ bị truyền đưa đến một không gian khác, mà hắn hai chân cũng đứng ở một chỗ đại địa bên trên mặt. Nơi này chính là Thâm Uyên thế giới sao? Hạ Bình ngắm nhìn bốn phía, hắn lập tức liền phát hiện mình tựa hồ xuất hiện tại một tòa núi lớn trên đỉnh núi, sau lưng mình tựa hồ cũng là một tòa cổ xưa thời không chi môn. Trên mặt đất thì là tuyên khắc lấy lít nha lít nhít Thâm Uyên cấm chế, tựa hồ nơi này cũng là một chỗ triệu hoán Thâm Uyên ma môn trọng yếu ở chỗ đó. Chỉ là hắn giờ phút này phóng nhãn nhìn sang, đều là từng tòa hoang vu cổ lão đại sơn, liên miên bất tuyệt, tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới, tựa hồ phương viên mấy chục năm ánh sáng đều là ở vào hoang vu đại sơn bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Nhưng là khối này Thâm Uyên đại lục tựa hồ cùng trước đó Hạ Bình đi vào Thâm Uyên đại lục hoàn toàn khác biệt, nơi này một tòa lại một tòa núi lớn sinh trưởng lít nha lít nhít, rậm rạp xanh tươi ma thụ. Tựa hồ những thực vật này đã triệt để thích ứng Thâm Uyên thế giới, thông qua thôn phệ Thâm Uyên ma khí, cùng Thâm Uyên ma lực sinh trưởng, mỗi một cây cối đều tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực. Điều này cũng làm cho khối này Thâm Uyên đại lục chẳng phải hoang vu. Tựa hồ chính mình ở vào rừng rậm nguyên thủy ở trong. Thật là nồng nặc Thâm Uyên ma khí. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, hắn vừa mới bước vào mảnh không gian này liền biết, nơi này Thâm Uyên ma khí so trước đó chính mình đã từng tới Thâm Uyên đại lục mạnh mẽ ước vạn lần không thôi. Từng sợi Thâm Uyên ma khí cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, phảng phất hiện thế vũ trụ sinh mệnh chỉ cần bước vào mảnh không gian này. Hơi hô hít một hơi không khí nơi này, đều sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn, chuyển hóa thành Thâm Uyên sinh vật. Liền xem như vô địch thánh nhân chỉ sợ cũng là vô pháp trèo chống thời gian quá dài. Khó trách thái cổ thời đại, rất nhiều thánh nhân đánh tiến vào Thâm Uyên, lại là đợi không được thời gian quá dài liền lui đi ra. Hoàn cảnh nơi này đối với chư thiên vạn tộc tới nói, đơn giản cũng là một chỗ kịch độc chi địa. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Nói thật nếu như không phải trên người hắn có địa ngục kim ô huyết mạch, có thể tùy thời thôn phệ những cái này Thâm Uyên ma khí, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi nơi này Thâm Uyên chi lực ăn mòn. Đối với phổ thông sinh mệnh tới nói, nơi này cũng là khắp nơi tràn ngập độc khí địa phương, căn bản là không có cách sinh tồn. Cho nên, đối với chư thiên vạn tộc, cho dù ở thái cổ thời đại thắng được cùng Thâm Nguyên chiến tranh, nhưng là phương pháp tốt nhất chính là phong ấn chặt Thâm Nguyên tiến vào hiện thế vũ trụ thông đạo và miệng. Điều này cũng làm cho Hạ Bình nhớ tới chính mình kiếp trước địa cầu, tại cổ đại vương triều, Thảo Nguyên Hung Nô nhiều lần xâm lấn Trung Nguyên, mỗi lần Trung Nguyên vương triều đánh lui Hung Nô, thậm chí đem đối phương giết đến thất linh bát lạc. Nhưng là khôi phục nguyên khí trăm năm về sau, những cái này Hung Nô binh lính lại hội ngóc đầu trở lại, thời khắc đều sẽ cho Trung Nguyên quốc gia mang đến tổn thương cực lớn, tử thương vô số, mỗi một khắc đều là họa lớn trong lòng. Về sau cũng chỉ có thể kiến tạo lấp kín vắt ngang vạn lý thành tường, ngăn cản những cái này Hung Nô, có thể cái này tác dụng cũng không phải rất lớn. Vì sao như thế? Kỳ thực cũng là bởi vì thảo nguyên chi địa thật sự là quá mức hoang vu, khắp nơi đều là cỏ dại, vô pháp trồng trọt ra đại lượng lương thực, hoàn cảnh cũng cực kỳ ác liệt, Trung Nguyên Vương quốc dù cho chiếm cứ thảo nguyên, cũng căn bản là không có cách lợi dụng, vô pháp chiếm cứ những địa bàn này, binh lính lại không thể ở cái địa phương này ở lâu. Mà lại thảo nguyên diện tích cũng cực lớn, căn bản là vô pháp đem những cái này Hung Nô tiêu diệt. Thường thường những cái này Hung Nô hướng thảo nguyên chỗ sâu trốn một chút, chờ Trung Nguyên binh lính rút đi, bọn họ trăm năm về sau lại đi ra, phồn diễn sinh sống, lại lần nữa gây sóng gió, lòng vòng như vậy. Thẳng đến xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật phát đạt, mới giải quyết vấn đề này. Đồng dạng đạo lý, Thâm Nguyên thế giới cũng là cổ đại thảo nguyên, thậm chí so thảo nguyên càng thêm ác liệt, ngoại trừ Thâm Nguyên yêu ma bên ngoài. Chư thiên vạn tộc sinh linh đều không thể ở chỗ này còn sống. Có thể nói, nơi này cũng là Thâm Nguyên yêu ma mạnh nhất bình chướng. Dù cho mỗi lần Thâm Nguyên yêu ma chinh chiến hiện thế vũ trụ thất bại, chỉ cần chúng nó lui về trong vực sâu, giữ lại trình độ nhất định hỏa chủng, ước vạn năm về sau, lại có thể ngóc đầu trở lại. Chúng nó đơn giản cũng là đứng ở thế bất bại. Coi như chư thiên vạn tộc thi triển các loại thủ đoạn, phong ấn từng cái thời không thông đạo, nhưng là cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Theo thời gian trôi qua, những cái này phong ấn thủy chung hội sụp đổ, loại lực lượng này không cách nào kéo dài. Đồng thời Thâm Nguyên yêu ma cũng sẽ học tập, những cái này phong ấn thủ đoạn sớm muộn cũng sẽ bị phá giải. Cho nên, Thâm Nguyên yêu ma thủy chung đều là hiện thế vũ trụ họa lớn trong lòng, cơ hồ là cái bế tắc, hoàn toàn không cách nào giải quyết. Hắn cảm thấy dù cho lần này chặn Thâm Nguyên yêu ma tập kích, nhưng là lần tiếp theo, Thâm Nguyên yêu ma tất nhiên sẽ còn lần nữa tập kích, mà lại một lần so một lần cương đại. Xem ra nhất định phải nghĩ cái nhất lao vĩnh giật phương pháp mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhưng là hắn nghĩ nửa ngày đều không nghĩ tới kích cỡ tự, hắn vẫn là tạm thời từ bỏ, dù sao qua nhiều năm như thế, chư thiên vạn tộc thánh nhân cũng nhất định nghĩ tới những chuyện tương tự. Liên bọn họ tạm thời đều không có cái gì biện pháp, trong thời gian ngắn hắn lại chỗ nào có thể tìm tới phương pháp như vậy. Bất quá nơi này đến cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ đã là tiếp cận nhất Thâm Nguyên địa phương sao? Hạ Bình hé mắt, tiếp tục quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nói thật, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại chỗ khối này lục địa, nhất định là tiếp cận nhất Thâm Nguyên một khối lục địa. Bằng không mà nói không có khả năng có như thế nồng đậm Thâm Nguyên ma khí. Nhưng hắn đối Thâm Nguyên thế giới căn bản không hiểu rõ, cũng không rõ ràng nơi này là địa phương nào. Trên trời lại có 49 quả ám nhật. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đồng tử co vào, lập tức liền phát hiện bầu trời xuất hiện 7749 quả màu đen thái dương, vắt ngang trong hư không, cao cao tại thượng. Cái này 49 khỏa hắc sắc thái dương tách ra quang mang nhàn nhạt, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại cho mảng đại lục này mang đến vô cùng nhiệt lượng, cùng nồng đậm sinh mệnh lực. Chúng nó phân bố tại mảng đại lục này các nơi nơi hẻo lánh, như là thần tiên, thâm bất khả trắc, căn bản cũng không có thể nhìn thẳng. Tựa hồ chỉ muốn hơi nhìn lên một cái, liền sẽ bị một cổ vực sâu kinh khủng ma lực cho đốt bị thương. Không hề nghi ngờ. Cái này 49 con rượu Nhật Ma viễn siêu Hạ Bình trước đó thấy qua rượu Nhật Ma, đều đạt đến vô địch cảnh cảnh giới của thánh nhân, toàn thân cao thấp tản mát ra khí thế kinh khủng cùng lực lượng. Đương nhiên cỗ này lực lượng làm người ta sợ hãi đã thu liễm, chúng nó tựa hồ chỗ đang ngủ say bên trong, chỉ có đến săn thức ăn thời khắc, chúng nó mới có thể chính thức tỉnh lại. 49 bản tôn bán thần cấp rượu Nhật Ma, thâm nguyên lực lượng thật sự là đáng sợ. Hạ Bình hé mắt, vẹn vẹn vừa mới tiến đến thâm nguyên mà thôi, hắn liền thấy 49 bản tôn bán thần cấp yêu ma, thật sự là không biết thâm nguyên đến cùng ẩn giấu bao nhiêu lực lượng kinh khủng. Khó trách vẹn vẹn một cái thâm nguyên, liền chống lại hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc, kém chút liền diệt hiện thế vũ trụ toàn bộ sinh linh. Hắn cảm thấy mình có cần phải làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Chương 2720, Diệu Nhật Ma thức tỉnh. Vâng! Ngay lúc này, trên trời một số Diệu Nhật Ma tựa hồ cảm giác được Hạ Bình nhìn chăm chú ánh mắt, phảng phất là cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh. Sinh ra huyết mạch rung động. Tựa hồ chúng nó cảm giác được Hạ Bình thể nội địa ngục kim ô huyết mạch, cỗ này huyết mạch chi lực đối bọn nó tới nói quả thực là có lớn lao sức hấp dẫn, thật giống như tuyệt hảo mỹ vị món ngon. Hạ Bình dù cho vẹn vẹn tiết lộ một sợi khí tức, đều đủ để chúng nó sinh ra như là thao thiết đồng dạng cảm giác, phảng phất là dạ dày cũng không biết đói bụng bao lâu thời gian. Nguy rồi, vừa rồi có chút lớn ý. Tựa hồ bị những cái này Diệu Nhật Ma phát hiện một số khí tức. Hạ Bình hé mắt. Giống những cái này đạt tới bán thần cấp Diệu Nhật Ma, bản thân đối với khí tức cảm giác liền cực kỳ mẫn cảm. Huống chi trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch tựa hồ cùng Diệu Nhật Ma có cùng nguồn gốc, mà lại huyết mạch của hắn càng là bao trùm Diệu Nhật Ma phía trên. Cho nên, đối với Diệu Nhật Ma tới nói, địa ngục kim ô huyết mạch cũng là tốt nhất thuốc bổ. Là để chúng nó càng tiến một bước cơ hội. Không hề nghi ngờ, nếu như mình bị một đầu Diệu Nhật Ma thôn phệ giết chết lời nói, sợ chúng nó liền sẽ kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch, thành là chân chính địa ngục kim ô. Đương nhiên, cái này cũng cần chúng nó chịu được địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, không chịu nổi, liền phải chết. Bất quá ngay cả như vậy, tại cái này chút Diệu Nhật Ma trong mắt, Hạ Bình khả năng cũng là đường tăng. Chỉ muốn ăn qua, cái này liền có thể trường sinh bất tử, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Siêu. Không nói hai lời, Hạ Bình lập tức thu liễm trên người mình khí tức, triệt để ẩn nấp đi, tránh cho bị những cái này Diệu Nhật Ma phát hiện chân thân của mình nơi ở. Hắn lần này tiến vào thâm nguyên thế giới là vì tìm hiểu tin tức, cũng không phải là vì cùng những cái này Diệu Nhật Ma đánh nhau. Mà lại nơi này là thâm nguyên yêu ma địa bàn, nếu là thật sự đánh nhau, cũng gây bất lợi cho hắn. Bất quá dạng này khí tức, lại là triệt để đánh thức rất nhiều Diệu Nhật Ma, để chúng nó từng cái tỉnh lại, tựa hồ chúng nó thể nội yêu ma chi huyết sôi trào lên, cơ hồ là vô pháp ức chế. Đây rốt cuộc là cái gì khí tức? Thật sự là kỳ quái, vì sao đống nhiên ở giữa dẫn động ta săn mồi chu kỳ? Rõ ràng trước đó mới no bụng ăn một bữa. Màng đại lục này tựa hồ xuất hiện nhất tôn đặc biệt yêu ma, trên người nó huyết nhục đối với chúng ta có lợi ích to lớn, nói không chừng có thể nhượng tu vi của chúng ta càng tiến một bước. Càng tiến một bước. Chẳng lẽ tôn này thâm nguyên yêu ma có huyết mạch so với chúng ta Diệu Nhật Ma đều càng thêm tôn quý? Chẳng lẽ thâm nguyên ra đời nhất tôn sở hữu ma thần huyết mạch yêu ma hay sao? Địa phương nào, tôn này thâm nguyên yêu ma đến tột cùng ở nơi nào? Đưa nó cầm ra đến ăn hết. Từng đầu Diệu Nhật Ma tựa hồ tại giờ phút này tỉnh lại, sâu trong hư không, vô số đạo tà ác suy nghĩ tại lẫn nhau đan xen kẽ, phảng phất đưa tới đáng sợ hư không phong bạo. Phàm nhân nếu như là cảm giác được dạng này tinh thần phong bạo, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé nứt linh hồn, triệt để đánh chết. Liền xem như phổ thông thánh nhân, cũng sẽ bị dạng này tà ác tinh thần lực ăn mòn, từ đó đọa lạc. Bất quá cũng khó trách những cái này Diệu Nhật Ma điên cuồng như vậy. Bản thân những cái này Diệu Nhật Ma cơ hồ là đứng ở thâm nguyên thế giới đỉnh đầu, cho dù ở thâm nguyên vương giả bên trong, cũng là trí cường tồn tại, muốn càng tiến một bước, cái này cơ hồ là chuyện không thể nào. Trên cơ bản thâm nguyên vương giả đều bị vây chết tại một bước này, chậm chạp không có bất kỳ cái gì thâm nguyên vương giả tấn thăng đến ma thần. Nhưng là hiện tại thế mà xuất hiện nhất tôn thâm nguyên yêu ma, chỉ cần thôn phệ hết đối phương, liền có thể càng tiến một bước. Cái này lập tức liền để từng đầu rượu Nhật Ma đều giật mình tỉnh lại. Bởi vì nếu là càng tiến một bước, cái kia chính là tiến hóa thành ma thần, khi đó liền là chân chân chính chính trên trời dưới rất duy ngã độc tôn, trở thành Thâm Nguyên chi chủ. Đối với chúng nó tới nói, đây chính là thành thần cơ hội, cái nào rượu Nhật Ma cũng đỡ không nổi chuyện như vậy. Huyết mạch của bọn nó đang nhắc nhở chính mình, đây là cơ hội ngàn năm một thở, bỏ lỡ liền không còn có. Ầm ầm. Trên bầu trời, từng đầu ám nhật hiện hiện, tựa hồ mở mắt, đồng tử xuất hiện, phảng phất là Thâm Nguyên chi nhãn, bộc phát ra kinh khủng u quang, như là hắc động, đem thế gian vạn vật đều thôn phệ hầu như không còn. Nói thật, chúng nó còn không có triệt để thức tỉnh, vẹn vẹn coi là tỉnh tỉnh mê mê tỉnh ngủ. Nhưng là ngay cả như vậy, những cái này rượu Nhật Ma cũng thể hiện ra khí thế kinh khủng, dung chuyển hư không, khiến cho vô số Thâm Nguyên yêu ma kinh hồn bạt vía, thật giống như gặp thiên tai. Những cái này rượu Nhật Ma buộc phát ra lực lượng đáng sợ, sức mạnh thần thức khủng bố xuyên thủng hư không, triệt để bao phủ khối này Thâm Nguyên đại lục mỗi một nơi, ý đồ tìm tới Hạ Bình cụ thể vị trí chỗ ở. Siêu siêu siêu. Một đạo lại một đạo kinh khủng hắc ám u quang xuyên thủng hư không, ùn ùn kéo đến, tựa hồ vơ vét cửu thiên thập địa, bao trùm mỗi một chỗ ngóc ngách, ý đồ tìm kiếm được cái này một sợi khí tức. Thường tôn diệu Nhật Ma thức tỉnh, lay động đất trời. Mà dạng này không chút kiêng kỵ hành động, trong nháy mắt liền kinh động đến vô số Thâm Nguyên yêu ma, thậm chí là Thâm Nguyên vương giả. Dù sao chuyện như vậy, chúng nó cũng không có khả năng không rõ ràng. Cho dù là người mù cũng xem được. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì những cái này rượu Nhật Ma hội bỗng nhiên ở giữa toàn bộ bừng tỉnh, hiện tại cũng không phải chúng nó chưa tỉnh lại. Những tên khốn kiếp kia đến tột cùng muốn làm gì? Là muốn xé bỏ chúng ta Thâm Nguyên vương giả ở giữa hiệp nghị sao? Nhất tôn Thâm Nguyên vương giả trong nháy mắt cảm giác được chuyện như vậy, nó nhất thời vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên Diệu Nhật Ma là Thâm Nguyên mạnh nhất yêu ma một trong, là chúng nó lấy làm tự hào chiến lược mạnh nhất, nhưng là chúng nó thật sự là quá không thể khống, đơn giản cũng là người điên. Nếu như đói bụng, ngay cả người mình đều giết chết, căn bản không phân địch ta. Thậm chí bình thường những cái này Diệu Nhật Ma cũng bắt vô số yêu ma làm vi thực vật, có thể nói là sừng sững tại Thâm Nguyên đỉnh yêu ma. Điều này cũng làm cho vô số yêu ma đối rượu Nhật Ma e ngại không thôi. Một khi đợi đến rượu Nhật Ma thức tỉnh, khởi động săn mồi chu kỳ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu Thâm Nguyên yêu ma bị chúng nó ăn hết. Cho nên đây là một thanh song nhận kiếm, có thể hại người, cũng sẽ thương tổn chính mình. Bất quá vì xâm lấn hiện thế vũ trụ, chúng nó vẫn là cần phải mượn những cái này rượu Nhật Ma lực lượng. Dù sao nếu như là những cái này rượu Nhật Ma bạo phát, sợ rằng sẽ quét ngang một lần. Cũng bởi vì như thế, chúng nó liền cùng rượu Nhật Ma ký kết minh ước, biểu thị chính mình hội định thời gian cung cấp đại lượng sung túc thực vật, nhượng rượu Nhật Ma dạ dày khi đói bụng thôn phệ. Nhưng là làm điều kiện trao đổi, những cái này rượu Nhật Ma không thể lạm sát. Mà rượu Nhật Ma nhóm cũng đáp ứng. Dù sao những cái này Thâm Nguyên vương giả cung cấp thức ăn cho mình, chúng nó liền tiết kiệm được đại lượng săn mồi thời gian, đối bọn nó tới nói cũng có chỗ tốt. Ký kết minh ước về sau, song phương vẫn bình an vô sự ở chung. May mắn những cái này rượu Nhật Ma bình thường thức tỉnh một lần, đều cần thời gian dài dằng dặc, cho nên những cái này Thâm Nguyên yêu ma mới không có diệt tuyệt, có thể khôi phục nguyên khí, chung sống hòa bình. Nhưng là về khoảng cách lần rượu Nhật Ma săn mồi chu kỳ, giờ phút này thế mà sớm thức tỉnh, nhất thời nhượng vô số Thâm Nguyên yêu ma đều là kinh hồn bạt vía, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không rõ ràng, lần này thức tỉnh rượu Nhật Ma thật sự là nhiều lắm, 10 mấy đầu, 20 con, 30 đầu, đáng chết, làm sao lại đồng thời thức tỉnh nhiều như vậy rượu Nhật Ma, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Mặt khác nhất tôn Thâm Nguyên vương giả khiếp sợ không thôi, bởi vì tầm thường thời gian duy nhất một lần thức tỉnh 3 con rượu Nhật Ma đều không phải là sự tình, sẽ để cho vô số Thâm Nguyên yêu ma tử thương vô số. Nhưng là hiện tại đồng thời thức tỉnh mấy chục con rượu Nhật Ma, vậy đơn giản cũng là tai họa ngập đầu. Cho dù là Thâm Uyên Vương giả sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, chuyện này không thể coi thường. Chương 2721, triệt để mất khống chế. Đáng chết, 49 con rượu Nhật Ma toàn bộ thức tỉnh, chúng nó triệt để điên rồi. Nhất tôn Thâm Uyên Vương giả tựa hồ cảm giác được cái gì, vừa sợ vừa giận, những cái này đáng chết người điên, chúng nó đến cùng là muốn làm gì, là muốn triệt để hủy đi mảng đại lục này sao? Nó cảm giác được 49 con bán thần cấp rượu Nhật Ma đồng thời thức tỉnh, những cái này rượu Nhật Ma buộc phát ra lực lượng kinh khủng, cả khối đại lục đều là run lẩy bẩy, tựa hồ sắp vỡ nát, bốn phương tám hướng hư không đều đang rung động. Phải biết khối này Thâm Uyên đại lục, thế nhưng là chúng nó chuẩn bị không biết dài bao nhiêu thời gian khu vực, nếu như là vào thời khắc này nát bấy lời nói, cũng không biết tổn thất hội lớn đến bao nhiêu. Đặc biệt là hiện tại chính là nhanh muốn tiến công hiện thế vũ trụ thời khắc mấu chốt, nếu như lúc này cơ ngoại ý muốn nổi lên, tất nhiên sẽ cực lớn hao tổn lực lượng của bọn nó. Nếu như xảy ra chuyện như vậy, cái kia còn tiến công cái dám hiện thế vũ trụ à, còn không bằng ngoan ngoãn đợi tại Thâm Uyên. Ta cũng đã sớm nói, những cái này rượu Nhật Ma căn bản chính là người điên, căn bản là không có biện pháp giảng đạo lý, thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ còn sau lưng đâm chúng ta đau nhỏ, lúc trước nên đem hết toàn lực diệt đi chúng nó, miễn cho chúng nó cho chúng ta cản. Mặt khác nhất tôn Thâm Uyên Vương giả nghiến răng nghiến lợi. Im miệng. Nếu như có thể đơn giản như vậy giết chết những cái này rượu Nhật Ma, chúng ta đã sớm làm, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Nói không sai, rượu Nhật Ma lực lượng không thể coi thường, huống chi là đạt tới bán thần cấp, hội dễ dàng như vậy giết chết, chúng nó liền sẽ không sừng sững tại Thâm Uyên đỉnh yêu ma. Đừng nói nhảm, những cái này rượu Nhật Ma tuy nhiên khó mà trưởng khống, nhưng là lực lượng của bọn nó lại là thật sự. Nhất định là chúng ta tiến công hiện thế vũ trụ chiến lược mạnh mẽ. Tạm thời nhịn một chút đi, cách chúng ta tiến công hiện thế vũ trụ thời gian cũng không xa vời, đến lúc đó chúng ta liền sẽ không tại tự dưỡng bọn này đáng giận rượu Nhật Ma. Nói không sai, xét đến cùng, chúng nó liền chỉ là chúng ta dùng để chống lại hiện thực vũ trụ đám kia thánh nhân pháo hôi thôi, có chúng nó tới ở phía trước, cũng không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu tổn thất. Muốn diệt hiện thế vũ trụ, rượu Nhật Ma lực lượng là nhất định. Từng tôn Thâm Uyên Vương giả suy nghĩ nổi lên, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, lẫn nhau ở giữa đã đạt thành chung nhận thức. Tuy nhiên rượu Nhật Ma không thể khống, nhưng là rượu Nhật Ma lực lượng lại là để chúng nó khó mà dứt bỏ. Trôi này đao sắc bén chúng nó không bỏ được từ bỏ. Nhưng là bây giờ những cái này rượu Nhật Ma lại là không kiểm soát, như thế nào giải quyết? Tôn này Thâm Uyên Vương giả trầm giọng nói. Ầm ầm. Giờ phút này, 49 con rượu Nhật Ma vô cùng điên cuồng, chúng nó mở to mắt, không kiêng nể gì cả, một đạo lại một đạo u quang xuyên thủng hư không, ý đồ tìm tới Hạ Bình tung tích. Nhưng là những cái này u quang cực kỳ khủng bố, chỗ đến, hết thể hư không đều bị xuyên thủng, những cái kia Thâm Uyên yêu ma tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị chấn động thành một đoàn bột phấn. Chết không toàn thây. Vẹn vẹn mấy phút, toàn bộ yêu ma đại lục liền tử thương mấy ngàn vạn đầu Thâm Uyên yêu ma, thậm chí cả khối đại lục đều bị xuyên thủng từng cái đáng sợ đại động, khắp nơi xuất hiện kinh người vết rách. Ai nha nha, tựa hồ lần này chọc tới phiền toái cực lớn, xem ra lúc này vẫn là không thích hợp rời đi, vẫn là tạm thời trốn ở chỗ này rồi nói sau. Giờ phút này ẩn nặc tại sâu trong hư không Hạ Bình. Nhìn lấy một màn này, nhưng là hắn rất nhàn nhã, nương tựa theo vô tướng mặt nạ lực lượng, nhưng cái này rượu Nhật Ma không có khả năng phát hiện tung tích của mình. Hắn triệt để ẩn nấp đi, tinh quan kỳ biến, chờ đợi lấy những cái này rượu Nhật Ma đình chỉ lùng bắt. Nếu như là rất nhiều Thâm Uyên Vương giả biết cái này kẻ đầu têu như thế nhàn nhã, chỉ sợ đều hận không thể đem ra hỏa này bắt lại diệt đi. Không có cách. Chúng ta chỉ có thể xuất thủ. Không thể tiếp tục khiến cái này rượu Nhật Ma tùy ý làm bậy đi xuống. Nếu không chúng ta ước vạn kỷ nguyên tích lũy, đều tại đây khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất tôn Thâm Uyên Vương giả mở miệng nói, nó đã nhìn không được. Thi triển cấm chế đi, khiến cái này rượu nhật ma tạm thời ngủ say đi. Mặt khác nhất tôn thâm nguyên vương giả cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý quyết định này. Rượu nhật ma, lập tức dừng tay, các ngươi là muốn phá hư giữa chúng ta minh ước sao? Giờ phút này, trên bầu trời xuất hiện mấy trăm vị thâm nguyên vương giả, lít nha lít nhít phân bố hư không các nơi, chúng nó lập tức liền đem 49 con bán thần cấp rượu nhật ma bao vây lại. Im miệng, chuyện này cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, không muốn trở ngại chúng ta, dám can đảm trở ngại chúng ta yêu ma, toàn diện đều phải chết. Nhất tôn rượu nhật ma giận quát một tiếng, sát khí đằng đằng. Xem ra là không có thương lượng, động thủ đi. Tôn này thâm nguyên vương giả thản nhiên nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Từng đầu rượu nhật ma cảm nhận được sâu trong hư không tựa hồ truyền đến trận trận sát cơ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mấy trăm vị thâm nguyên vương giả đồng thời xuất thủ, chúng nó tựa hồ dẫn động hư không cấm chế trận pháp. Một tòa siêu cấp đại trận từ sâu trong hư không hiện lên đến, bao phủ cả khối thâm nguyên đại lục. Nói thật tòa này cấm chế trận pháp chúng nó cũng chuẩn bị thời gian quá dài, mục đích quan trọng nhất, chính là vì đề phòng những cái này rượu nhật ma lâm vào kiệt tê nội tình bên trong tình huống. Chúng nó ngược lại là không nghĩ tới tự nhiên lúc này lại có đất dụng võ. Cái gì? 49 con rượu nhật ma giật nảy cả mình. Chúng nó cảm nhận được sâu trong hư không bao trùm đếm mãi không hết hư không cấm chế trận pháp, đưa chúng nó triệt để bao vây lại. Mơ hồ ở giữa, chúng nó tựa hồ lâm vào một tòa hắc ám thế giới bên trong, bị ở khắp mọi nơi hư không lực lượng bao vây lại, chúng nó phảng phất bị giam cầm ở một chỗ giữa hư không. Các ngươi muốn tìm cái chết, lại dám giam cầm vĩ đại diệu nhật ma, ta đợi nhất định đem bọn ngươi đốt đốt thành cho bụi. Người nào cho các ngươi dạng này đảm lượng, toàn diện đều chết cho ta. Từng đầu rượu nhật ma phát ra gào thét, trên thân buộc phát ra kinh khủng hủy diệt tính ba động, như là thái dương bạo tạc, cái này cô hủy diệt tính ba động phá hủy cửu thiên thập địa. Liên rất nhiều thâm nguyên vương giả cũng vì đó rung động, tựa hồ những cái này ba động có thể dễ như trở bàn tay phá hủy từng tòa thế giới, nghiền nát thế giới pháp tắc, quả thực là đánh đâu thắng đó. Nhưng là ở cái này nháy mắt, cái này cấm chế đại trận trong nháy mắt liền bao phủ tại cái này chút rượu nhật ma trên thân, tựa hồ biến thành ức vạn mai thâm nguyên phù văn, hình thành từng tòa đại trận, thẩm thấu linh hồn của bọn chúng. Cái gì? Từng đầu rượu nhật ma trong nháy mắt liền phát hiện linh hồn của mình tựa hồ bị kéo vào trong hắc ám, lúc đầu muốn sức mạnh bùng lên giờ phút này cũng vô pháp bạo phát đi ra. Chúng nó chỉ cảm thấy mình tràn đầy vô tận buồn ngủ, thậm chí căn bản là ngăn cản không nổi. Rầm rầm. Một giây sau, những cái này rượu nhật ma cả đám đều ngất đi, chúng nó cũng ở vào hỏa diễm dập tắt trạng thái, lúc đầu cuồng bạo vô cùng khí thế lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như từng khỏa dập tắt thái dương. Mà bọn hắn cũng dạng này lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, không thể động đậy. Tốt cấm chế lợi hại trận pháp, thế mà có thể như thế dễ như trở bàn tay khiến cái này rượu nhật ma rơi vào trạng thái ngủ say. Rất nhiều thâm nguyên vương giả thấy cảnh này, đều là khó mà che giấu sâu trong nội tâm mình chấn kinh, cùng khó có thể tin, bởi vì chúng nó cũng là lần đầu tiên phát động dạng này cấm chế trận pháp. Chương 2722, thâm bất khả trắc. Không hổ là ma chủ đại nhân ban cho thần cấm phương pháp, cho dù là rượu nhật ma cũng là ngăn cản không nổi. Nhất tôn thâm nguyên vương giả bội phục sát đất. Nói thật, dạng này cấm chế phương pháp không phải chúng nó có thể sáng tạo ra, hết thể là bắt nguồn từ một vị thần bí ma chủ đại nhân, vị này ma chủ đạt được thâm nguyên chiếu cố. Cũng chính là vị này ma chủ, mới khiến cho rất nhiều thâm nguyên vương giả đoàn kết lại, hình thành một thể. Bằng không mà nói chúng nó thủy chung là năm bẻ bảy mảng, vô pháp triệt để ngưng tụ. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là thái cổ thời đại thảm bại, hung hăng đánh chúng nó một bàn tay, để chúng nó chưa từng địch trạng thái ở trong tỉnh táo lại, khắc sâu nhận thức đến tức khiến cho chúng nó đến từ thâm nguyên, cũng không phải là tung hoành vô địch tồn tại. Cũng bởi vì thảm như vậy bại, mới để chúng nó khắc sâu ý thức được thiếu sót của mình.

vô số mạnh mẽ yêu ma đang không ngừng sinh ra. Cho tới bây giờ, chúng nó không chỉ có khôi phục thái cổ thời đại lực lượng, thậm chí còn càng hơn một bậc. Nhưng là chúng nó giờ phút này học xong mưu kế, học xong ẩn nhẫn, học xong tính trước làm sao. Dù cho sở hữu lực lượng như vậy, những cái này thâm uyên yêu ma cũng vẫn không có lựa chọn gióng trống khua chiêng, mà chính là ẩn nặc, chờ đợi lấy thi triển nhất kích chí mệnh thời cơ. Hiển nhiên chúng nó trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm phù hợp yêu ma âm ngoan rảo trá đặc tính. Ma chủ, cuối cùng là dạng gì tồn tại? Hạ Bình hé mắt, không hề nghi ngờ thâm uyên phát sinh sở hữu biến hóa đều cùng cái này ma chủ có quan hệ lớn lao. Nếu như không phải vị này ma chủ, thâm uyên lực lượng sẽ không mạnh mẽ đến loại trình độ này. Mà lại hắn phát hiện vô số thâm uyên yêu ma đối vị này ma chủ đều vô cùng tôn kính. Tựa hồ là hết thể thâm uyên vương giả vương, sừng sững tại sở hữu yêu ma phía trên tuyệt đối vương giả. Mỗi một đầu thâm uyên yêu ma đối vị này ma chủ sùng bái cùng tôn kính đều là thâm nhập cốt thủy. Không có vị này ma chủ, sâu như vậy uyên cũng là năm bẻ bảy mảng, người nào cũng sẽ không phục người nào. Dạng này cuồng nhiệt nhượng hắn đều có chút trong lòng run sợ. Tựa hồ nhân tộc tình báo ở trong cũng không có vị này ma chủ tình báo, ẩn tàng đến thật sự là quá sâu. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Nếu như hắn không phải tiềm nhập thâm uyên, sẽ không biết thâm uyên phát sinh biến hóa như thế. Nếu như là cái gì đều không hiểu rõ, chờ phát sinh chiến tranh thời điểm, chư thiên vạn tộc sinh linh tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi lớn. Chương 2724, đứng ở thế bất bại. Mà lại mảng đại lục này cũng không đơn giản. Hạ Bình sờ lên cái cằm, mười mấy ngày nay tìm tòi tình báo, hắn cũng không chỉ là đạt được ma chủ tin tức mà thôi, đồng thời cũng đã nhận được liên quan tới mảng đại lục này một chút điểm tình báo. Trên thực tế khối này yêu ma đại lục, tên của nó gọi là Thâm Nguyên Đại Lục, chính là thâm nguyên thế giới lớn nhất một khối lục địa. Nhưng là nó cũng không phải là tự nhiên hình thành. Tựa hồ tại thái cổ thời đại thời điểm, ma chủ chỉ huy rất nhiều bán thần cấp yêu ma, thi triển đại thần thông chi lực, đem từng khối thâm nguyên lục địa vận chuyển đến nơi này. Sau đó chúng nó bố trí ở chỗ này một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, khiến cho những cái này lục địa dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng cũng liền tạo thành khối này thâm nguyên đại lục. Nói thật, cho dù là nơi này thâm nguyên yêu ma cũng không biết thâm nguyên đại lục đến cùng lớn bao nhiêu, chúng nó cũng căn bản không biết khối này lục địa cuối cùng ở nơi nào. Lời yêu ma dù cho cuối cùng cả đời, cũng không cách nào đến lục địa cuối cùng. Mà lại thâm nguyên đại lục tựa hồ hàng năm đều còn đang tăng trưởng bên trong, không ngừng mở rộng lục địa diện tích. Cho nên, nơi này được cho toàn bộ thâm nguyên trung tâm chỗ. Tuyệt đại bộ phận cấp thánh nhân yêu ma đều tụ tập ở chỗ này, có thể nói nơi này chính là thâm nguyên yêu ma nhóm đại bản doanh. Về phần Hạ Bình trước đó đã từng đi qua yêu ma đại lục, kỳ thực đều là cực kỳ chỗ thật xa, hoàn toàn là nông thôn địa phương, là bị các yêu ma từ bỏ địa phương, vẹn vẹn còn lại một số phổ thông yêu ma. Mà đắc ý ở đây, vô số đỉnh phong yêu ma tụ tập ở chỗ này đại lục bên trong, cũng dẫn đến thâm nguyên thế giới yêu ma số lượng cùng thực lực đều tại kịch liệt bành trướng, tất cả lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ. Có thể nói thời khắc này thâm nguyên thế giới là trước nay chưa có cường thịnh, nó âm thầm ẩn tàng thực lực, tuyệt đối vượt qua chư thiên vạn tộc tưởng tượng, xa không phải thái cổ thời đại có thể sánh được. Bất quá thâm nguyên đến tột cùng ẩn giấu đi thủ đoạn gì? Hạ Bình hiếu kỳ không thôi. Cho dù hắn ở cái địa phương này nghe ngóng mười mấy ngày, nhưng là cũng thủy chung tìm không ra đến tuột cùng. Đoán chừng đó là cái tuyệt mật tin tức, ngoại trừ những cái kia thâm nguyên vương giả bên ngoài, cũng không có còn lại yêu ma có thể biết được. Dù sao hắn hiện tại có thể tiếp xúc thâm nguyên yêu ma, kỳ thực đều là hạ đẳng yêu ma, căn bản không biết những cái này tuyệt mật tin tức. Xem ra nếu như là muốn biết những cái này tuyệt mật tin tức lời nói, nhất định phải gia nhập thâm nguyên thế giới tổ chức mới được, dạng này mới có thể đánh vào địch nhân nội bộ, biết những tin tình báo này. Hạ Bình tự hỏi chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Hắn mặc dù biết thâm nguyên đại lục ở trong có vô số vương quốc, lẫn nhau chinh chiến bất hủ, không ai phục ai, nhưng là bao trùm rất nhiều vương quốc phía trên cũng có một cái thế lực, đó chính là Yêu Ma Điện. Mà Yêu Ma Điện điện chủ chính là đại danh đỉnh đỉnh ma chủ, Yêu Ma Điện phân điện cũng trải rộng mỗi một cái vương quốc. Chỉ là chúng nó đều ở trung lập vị trí, giám sát các đại vương quốc động thái, miễn cho những cái này vương quốc phát sinh quyết tử chiến đấu, khiến cho dân chúng lầm than, thương vong thảm trọng. Có thể nói, Yêu Ma Điện liền là phụ trách giám sát thiên hạ chấp pháp cơ cấu, vô số tinh nhuệ yêu ma đều gia nhập trong đó. Nếu như là muốn biết thâm nguyên bí mật, phương pháp tốt nhất chính là gia nhập Yêu Ma Điện. Chủ nhân. Ngay lúc này, một đầu hắc động trùng trưởng lão thanh âm tại Hạ Bình ở sâu trong nội tâm vang lên. Ừm, thế nào? Chẳng lẽ kế hoạch đã thành công? Hạ Bình nhíu mày. Không sai, đi qua hơn 10 ngày nỗ lực, chúng ta rốt cục đã thông thâm nguyên thế giới cùng hiện thế vũ trụ Viêm Hoàng tinh cầu. Còn có trung ương vũ trụ huyền hoàng đại lục hư không thông đạo, giờ phút này nếu như chủ nhân nguyện ý, hoàn toàn có thể thông qua Sơn Hải Kinh hiện thế trong vũ trụ, căn bản không cần lại đi qua thâm nguyên ma môn. Hắc động trùng trưởng lão một mặt hưng phấn nói, ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi. Nghe nói như thế, Hạ Bình mỉm cười. Nói thật từ khi đi qua một lần thâm nguyên ma môn về sau, hắn liền đối thâm nguyên ma môn đề phòng rất sâu. Hắn cũng không muốn hành tung của mình bại lộ tại thâm nguyên ma môn trên thân. Dù sao nếu như là thâm nguyên ma môn đối với mình không có hảo ý lời nói, chỉ sợ tùy thời đều có thể ám toán mình, cho nên hắn vẫn là muốn tìm đến một đầu thoát khỏi thâm nguyên ma môn hư không thông đạo. Mà có thể làm được điểm này cũng chỉ có không gian thiên phú là vũ trụ đỉnh phong hắc động trùng. Từ khi trùng tiểu thiến tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, những cái kia vây ở lôi kiếp cảnh hắc động trùng trưởng lão cũng nhao nhao tấn thăng đến bất hủ cảnh. Có thể nói cái này khắc hắc động trùng tộc nhiều hơn 10 vị bất hủ cảnh trưởng lão. Cái này cũng làm cho chúng nó lực lượng gia tăng thật lớn, có thể khai quật ra càng thêm ổn định, bí ẩn mà cường đại hư không thông đạo. Không có tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, những cái này hắc động trùng đoán chừng là vô pháp khai quật ra kết nối thâm nguyên cùng hiện thế vũ trụ hư không thông đạo, nhưng là tấn thăng bất hủ về sau, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Cho nên trải qua mười mấy ngày khắc khổ công trình, toàn bộ hắc động trùng tộc dốc toàn bộ lực lượng, trong đêm thi công, rốt cục đào tới ra mấy cái hiện thế vũ trụ cùng thâm nguyên kết nối hư không thông đạo. Cảm ơn chủ nhân khích lệ, đây là chúng ta phải làm. Đông đảo hắc động trùng trưởng lão đều là hưng phấn không thôi, vô cùng cao hứng, nói thật chúng nó tại Sơn Hải Kinh thế giới ăn uống chùa thời gian dài như vậy, từ đầu đến cuối không có là chủ nhân hiệu lực qua, cái này để chúng nó vô cùng hổ thẹn. Hiện tại rốt cục có thể rút một tay, điều này cũng làm cho chúng nó cảm thấy mình rốt cục có chút tác dụng. Ừm, chuyện này ta đã biết, vậy các ngươi đi về trước đi. Nhớ kỹ cái này mấy đầu hư không thông đạo muốn giữ gìn tốt, không nên bị những người khác phát hiện. Hạ Bình khoát khoát tay. Nói thật tuy nhiên trùng tiểu thiến là hơi giống như củi mục một chút, nhưng là thủ hạ của nàng vẫn là rất lợi hại tài giỏi, không hổ là trong vũ trụ không gian thiên phú đứng đầu nhất sinh vật một trong, thế mà có thể nhẹ nhõm khai quật ra thâm nguyên cùng hiện thế vũ trụ hư không thông đạo. Tại thái cổ thời đại, hắc động trùng tộc sở dĩ bị nhằm vào diệt tuyệt, chỉ sợ loại năng lực này cũng đưa tới không ít trùng tộc kiêng kỵ, trong đó tự nhiên cũng bao quát thâm nguyên yêu ma. Yên tâm đi chủ nhân, chúng ta hắc động trùng nhất tộc khai quật ra hư không thông đạo, những trùng tộc khác không có khả năng phát hiện được. Không sai, chúng ta hắc động trùng hư không thông đạo đều được cho thêm chúng ta hắc động trùng nhất tộc không gian bí pháp, ẩn nặc tại thời không chỗ sâu. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó có thể phát giác. Đúng à, dù cho thật bị phát hiện, những cái này hư không thông đạo cũng cực kỳ kiên cố. Một khi có ngoại địch xâm lấn, chúng ta lập tức liền sẽ biết được, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta hắc động trùng thi công chất lượng, chủ nhân cứ việc yên tâm, nhất định là vạn vô nhất thất. Đông đảo hắc động trùng trưởng lão tràn đầy tự tin. Bởi vì đây là bọn chúng bản lĩnh giữ nhà. Cho dù là tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lây, cho dù là tại không gian phong bạo thịnh hành địa phương, chúng nó đều có thể khai quật ra một đầu ổn định thời không thông đạo. Ừm, rất không tệ. Hạ Bình rất là hài lòng, có cái này mấy đầu hư không thông đạo về sau, là hắn có thể tùy thời đều có thể hiện thế trong vũ trụ, dù cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể đào tẩu, sẽ không bị những cái kia thâm nguyên vương giả ngăn cản. Có thể nói hắn giờ phút này đã đứng ở thế bất bại, coi như tại thâm nguyên thế giới náo động lên phiền toái cực lớn, cũng không có gì yêu ma có thể làm gì được chính mình. Chương 2725, Yêu Ma Điện. Siêu. Rất nhanh, rất nhiều hắc động trùng trưởng lão thanh âm liền biến mất, chúng nó cũng về tới Sơn Hải Kinh thế giới ở trong. Tốt, đã chuẩn bị xong đường lui, đó cũng là thời gian tìm một cơ hội gia nhập Yêu Ma Điện. Hạ Bình sờ lên cái cảm. Nói thật, muốn gia nhập Yêu Ma Điện cũng không có đơn giản như vậy, đầu tiên nhất định phải là ra thế trong sạch. Có thể tra đi ra lịch, có yêu ma cho mình làm đảm bảo mới có biện pháp. Làm như vậy liền ngăn cản sạch không ít dụng ý khó dò gia nhập Yêu Ma Điện. Tiếp theo, muốn gia nhập Yêu Ma Điện thực lực cùng thiên phú cũng nhất định phải đủ cường đại. Hàng năm muốn gia nhập Yêu Ma Điện yêu ma cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là một vạn cái ở trong mới có thể gia nhập một cái, có thể nghĩ trong đó gian nan. Dù cho Hạ Bình muốn biến thành yêu ma, gia nhập Yêu Ma Điện cũng là một kiện vô cùng chuyện khó khăn, đầu tiên muốn chứng minh ra thế bản thân trong sạch, liền không khả năng làm được. Xem ra vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có xử lý một đầu Yêu Ma Điện yêu ma, đem sự tồn tại của đối phương triệt để thay thế, dạng này liền có thể vô thanh vô tức gia nhập Yêu Ma Điện, từ đó sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hạ Bình nhớ tới chính mình lấy được chân thực ma thần truyền thừa. Nó bên trong một cái rất trọng yếu quyền năng chính là hóa giả vi chân, có thể đem hoang ngôn biến thành chân thực, có thể đem chính mình hư giả thân phận hóa thành chân thực. Cứ như vậy bất luận cái gì yêu ma đều khó có khả năng phát giác, bởi vì đây là ma chính là thần cấp lực lượng. Đương nhiên loại năng lực này cũng là có hạn chế, muốn thay thế nhân vật không thể siêu việt thực lực của mình, bằng không mà nói vậy liền không có cách nào làm được, đây cũng là năng lực cực hạn. Trên thực tế, nếu như có thể thay thế nhất tôn bán thần cấp yêu ma, vậy liền không thể tốt hơn, không biết tránh khỏi bao nhiêu công phu, lập tức liền có thể thu được hạch tâm chỗ sâu bí mật. Có thể trên thực tế hắn tạm thời vô pháp làm đến điểm này, có thể thay thế viễn cổ cảnh phía dưới sinh mệnh liền xem như không tệ. Bất quá ứng nên làm sao tìm được nhất tôn yêu ma điện yêu ma đến xử lý, từ đó thay vào đó đâu. Hạ Bình hé mắt. Nói thật yêu ma điện yêu ma số lượng 10 phần thưa thớt, chúng nó thực lực cường đại, hành tung khó lường, tầm thường yêu ma căn bản không có cơ hội đụng phải chúng nó. Hắn ở cái địa phương này chờ đợi hơn 10 ngày thời gian, cũng gặp bao nhiêu đến từ yêu ma điện yêu ma, ngẫu nhiên gặp qua mấy lần, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chưa kịp ra tay. Chẳng lẽ chỉ có thể tiến về yêu ma điện phụ cận, ôm cây đợi thỏ rồi. Hạ Bình biết kỳ thực tại tòa thành trì này, liền có một tòa yêu ma điện phân điện, mà tòa thành trì này cũng coi là một cái vương quốc đô thành, vô số yêu ma đều tụ tập nơi đây, diện tích rộng lớn vô biên. Mà cái này yêu ma điện phân điện tựa hồ tọa lạc tại vương cung phụ cận, bị từng tòa cấm chế trận pháp bao trùm, tầm thường yêu ma căn bản cũng không có thể đến gần cái chỗ kia. Chỉ sợ khoảng cách trong vòng trăm dặm, lập tức liền sẽ bị yêu ma điện hộ vệ đề ra nghi vấn, đề phòng 10 phần sâm nghiêm. Ừm. Ngay lúc này, Hạ Bình ngồi tại quán rượu bên trong, thần thức nhất động, hắn cảm giác được cách đó không xa một cái hẻm nhỏ bên trong, chung quanh tựa hồ bố trí mấy chục trên trăm ta cấm chế trận pháp, bao phủ bốn phía hư không. Mà đầu này hẻm nhỏ lập tức liền bị bắt đầu phong tỏa, dù cho nội bộ phát sinh bất kỳ thanh âm nào, cũng sẽ không chuyển đi ra bên ngoài tới. Đương nhiên, dạng này cấm chế trận pháp cũng không có khả năng ngăn được thần trí của hắn nhìn trộm. Đông. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức vô thanh vô tức thẩm thấu chỗ này cấm chế trận pháp, nhất thời hắn liền thấy mười mấy đầu thân thể mặc áo đen yêu ma đứng tại cái này chỗ hẻm nhỏ bên trong, trên người chúng nó tản mát ra đáng sợ thâm uyên khí tức. Mà mặt đất thì là nằm một đầu tuổi trẻ yêu ma, giờ phút này nó tựa hồ ngã xuống vũng máu bên trong, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Là yêu ma điện yêu ma. Cảm giác được những cái này áo đen yêu ma, Hạ Bình đồng tử co vào, hắn liếc thấy đạt được những yêu ma này trên người phục trang thình lình chính là yêu ma điện chính thức phục trang. Toàn bộ thành trì ngoại trừ yêu ma điện yêu ma bên ngoài, không có còn lại yêu ma dám mặc như thế chế phục, nếu không cũng là đối yêu ma điện đại bất kính, nặng thì xử tử, nhẹ thì nhốt vào đại lao vài vạn năm, xử phạt cực nặng. Cũng không có nhiều yêu ma gan dám giả mạo yêu ma điện thành viên. Có ý tứ, đây là đang xử lý phản đồ sao? Vẫn là nói phát sinh nội chiến. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cũng cảm giác được cái kia đã chết đi tuổi trẻ yêu ma thình lình cũng là yêu ma điện một viên, chỉ là không biết vì sao bị còn lại yêu ma điện thành viên động thủ tập sát. Đã chết rồi sao? Trong đó một đầu áo đen yêu ma mở miệng nói. Đã chết, liền linh hồn đều bị chúng ta hủy diệt, cho dù là thâm nguyên cũng không cứu sống nó. Một đầu khác áo đen yêu ma đạo. Vậy là tốt rồi, ngu xuẩn đã tin, thế mà dám can đảm nhúng chàm chúng ta nham ma thành phân điện đẹp nhất hoa hồng Monica, quả thực là không biết sống chết, nó căn bản không biết không phải là cái gì nữ nhân nó đều có thể đụng. Không biết tự lượng sức mình, vậy thì phải chết. Một đầu áo đen yêu ma cười lạnh liên tục. Làm sao bây giờ? Muốn hay không hủy thi diệt tích, cứ như vậy, liền không có người biết là chúng ta làm chuyện này. Không được, hủy thi diệt tích không thể đạt tới giết gà giật mình khỉ hiệu quả, mà lại nó là bên trong chúng ta nghiên cứu ra tới diệt hồn độc. Loại độc này vô thanh vô tức, hủy diệt linh hồn, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ai cũng tra không ra nó đến cùng là chết như thế nào. Nói không sai, chỉ là ạ tin thôi, không có bất kỳ cái gì hậu trường, dù cho nó chết rồi, lại có hội báo thủ cho hắn. Nhưng là mò nỉ cả đâu, nếu như bị hắn biết chuyện này, vậy liệu rằng nổi trận lôi đình, đem hỏa thiêu đến trên người chúng ta? Yên tâm, mò nỉ cả nữ nhân này ta rõ ràng, hắn cũng là loại kia băng lãnh vô tình nữ nhân. Dù cho biết là tỉn chết đi cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống nửa giọt nước mắt, bên người nàng nam nhân quả thực là như là cá giết sang sông, chỉ là ạ tỉn lại đáng là gì. Monica chỉ là chơi đùa hắn mà thôi. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, bất quá cái này ạ tỉn thật sự là không may, rõ ràng chỉ là bị Monica chơi đùa mà thôi, lại là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, thật sự là một tên đáng thương. Chuyện này cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Thực lực không cường đại tại thâm nguyên thế giới cái kia chính là nguyên tội, bị còn lại mạnh đại yêu ma giết, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Đánh đi, phu cận khả năng rất nhanh sẽ có yêu ma đi ngang qua, nhất định phải nhanh triệt tiêu cấm chế này trận pháp, miễn cho bị một số yêu ma phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chọc một chút phiền toái. Những cái này áo đen yêu ma nghị luận ầm ĩ, động tác hết sức nhanh chóng, nghiêm chỉnh huấn luyện, mấy hơi thở liền đem nơi này tất cả gây án dấu vết liền làm biến mất, liền thời không hình ảnh đều hoàn toàn méo mó. Không có bao lâu thời gian, chúng nó liền biến mất tại cái này đầu hẻm nhỏ, vẹn vẹn lưu lại một bộ tuổi trẻ yêu ma sắp chết. Siêu. Ngay lúc này, đầu này hẻm nhỏ trên không, hư không vặn mèo. Một bóng người cứ thế mà đi ra, mà người tới chính là Hạ Bình. Hắn đi tới nơi này tuổi trẻ yêu ma xác chết trước mặt. Có ý tứ, vốn đang tại muốn làm sao tìm được yêu ma điện yêu ma tới lấy thay đâu. Đầu này chết đi tuổi trẻ yêu ma, không phải liền là tốt nhất người yêu sao? Hạ Bình sờ lên cái cảm, hắn cảm thấy buổi tối hôm nay vận khí của mình tính toán là không tệ.